Y Tiên Thiểu chương 529 tới chương 564. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các lão gia cảnh sát thường ngày tác uy tác quái, làm sao có thể là đối thủ của đám lính đặc biệt tinh thông tác chiến. Chỉ trong chốc lát, nhóm lính đặc biệt đã hoàn toàn khống chế được tràn diện. Đội trưởng lính đặc biệt đi tới trước mặt Tùy Qua, cung kính chào Tùy Qua theo kiểu nhà binh, đội trưởng đội thập tam liên thất đoàn lão hổ phụng mệnh bảo vệ an toàn của tiểu thủ trưởng. Tiểu thủ trưởng. Tùy Qua không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù Đường Vân cho hắn một thân phận sĩ quan, nhưng đến nay cấp bậc hình như vẫn chỉ là thiếu úy, so với thủ trưởng còn cách xa vạn dặm. Nhưng Tùy Qua chợt hiểu. Lính đặc biệt của đoàn lão hổ rất có thể là bộ đội trực thuộc Đường gia, vì vậy xét thấy quan hệ giữa Tùy Qua và Đường Vũ Khê, gọi Tùy Qua một tiếng tiểu thủ trưởng cũng không có gì quá đáng. Cao Kiến Minh vừa nghe đội trưởng lính đặc biệt gọi Tùy Qua, lập tức cả kinh trợn tròn mắt. Tiểu tử này lại là tiểu thủ trưởng, như vậy thân nhân của hắn rất có thể là đại lão trong quân đội, hơn nữa còn là đại lão rất lớn. Ít nhất, loại tiểu sở trưởng như Cao Kiến Minh hắn, vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người ta. Vô duyên vô cớ chọc vào một tiểu sát tinh như vậy, hắn không phải muốn mất mạng hay sao? Lúc này, Cao Kiến Minh quả thực hận thấu La Lão Tam, nếu không phải tên Vương Bát Đảng này, Cao Kiến Minh hắn làm sao lại chịu dính líu? Nhưng, tình huống của La Lão Tam hiển nhiên cũng không thể lạc quan. Khi La Lão Tam ngồi xổm xuống, hắn còn có chút càng rỡ, nói với một chiến sĩ lính đặc biệt bên cạnh, tiểu chiến sĩ, cẩn thận súng trong tay ngươi, không nên cướp cò. Ngươi biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta là cháu trai của huyện trưởng huyện Hoàng Bình. Bột. La Lão Tam còn chưa nói xong, chiến sĩ lính đặc biệt bên cạnh đã cho hắn một bạt tai, trực tiếp tát văng một chiếc răng cửa của La Lão Tam. Lúc này, La Lão Tam mới rốt cuộc ý thức được, đám binh lính này căn bản không xem huyện trưởng là cái gì. Sau đó, Ngưu Đại Bản đương nhiên được thả ra. Khi Ngưu Đại Bản biết rõ tình huống, biết Tùy Qua đã khống chế cục diện, lập tức hung hăng đạp La Lão Tam mấy đá. Tùy Qua nói với chiến sĩ lính đặc biệt, kế tiếp sẽ làm sao? Xin ngài yên tâm, thượng cấp đã thông báo rồi. Trong một canh giờ, là có thể cho ngài một câu trả lời chắc chắn. Đội trưởng lính đặc biệt nói. Tùy Qua lập tức hiểu ý, xem ra vị anh rể tương lai Đường Vân thật sự tức giận rồi. Một cán bộ cấp huyện nho nhỏ, lại cũng dám động vào người của Đường gia, chuyện này xác thực khiến Đường Vân cảm thấy vô cùng tức giận. Dĩ nhiên, với lợi thế khổng lồ của Đường gia, muốn thu thập một cán bộ cấp huyện nho bé, cũng chỉ cần mấy cú điện thoại. Cho nên, một canh giờ, đã hoàn toàn đủ rồi. Trong mắt dân chúng huyện Hoàng Bình, huyện trưởng La Vạn Canh có lẽ chính là thiên vương lão tử, nhưng trong mắt các đại lão kinh thành cũng chỉ là một tiểu quan hạt mè mà thôi. Tiểu quan hạt mè, thật ra cũng chính là hạt mè, không đủ cho người ta nhét kẻ răng. 20 phút sau, một bản báo cáo về việc La Vạn Canh tham ô nhận hối lộ được đưa đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nhận được chỉ thị của thượng cấp, ban kỷ luật thanh tra tỉnh nhanh chóng hành động, lập tức yêu cầu kiểm tra kỷ luật La Vạn Canh. Sau đó, bí thư Hoàng Bình huyện đích thân chạy tới đồn công an, xin lỗi đám người Tùy Qua và Ngưu Đại Bản. Đồng thời báo cáo sẽ lập tức khai trừ đám người Cao Kiến Minh, bắt giam La Lão Tam. Ngoài ra, mấy nhân viên công thương nói xấu Ngưu Đại Bản bán rượu giả, cũng đến trước mặt Ngưu Đại Bản tiến hành xin lỗi, sau đó chờ đợi xử phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với bọn hắn. Xem ra Đường Vân quả nhiên nói không sai, không đến một canh giờ, hắn có thể làm xong những chuyện này. Vân ca, cảm ơn. Từ đồn công an đi ra ngoài, Tùy Qua bấm số điện thoại của Đường Vân. Chỉ là đập chết một con ruồi mà thôi, có cái gì cần cảm ơn. Hy vọng không quấy nhiễu hào hứng đón Tết của cậu là được rồi. Đường Vân nói. Hào hứng tất nhiên vẫn hào hứng. Nếu anh đưa thêm chút rượu tới nữa, sẽ càng hào hứng hơn. Tùy Qua cười nói. Mặc dù hắn không phải kẻ nghiện rượu, nhưng lão quỷ Ngưu Duyên Tranh, nghiện rượu cũng không nhỏ, hơn nữa lão quỷ này còn yêu sách, không phải là ngự tửu thì không uống. Không thành vấn đề. Nhưng, đừng nói ca ca đưa rượu giả cho cậu. Đường Vân trêu chọc nói. Cái này không phải tôi nói. Là đám con ruồi chết tiệt kia nói. Tùy Qua cười nói. Mẹ kiếp, lần sau tôi nhất định giết chết bọn chúng. Đường Vân lạnh lùng nói. Đã trải qua chuyện như vậy, Tùy Qua cũng không tiện kêu Ngưu Đại Bản đi bán rượu nữa. Cho nên, Tùy Qua tới ngân hàng lấy mấy vạn giao cho Ngưu Đại Bản, sau đó còn kêu hắn mang một ít hàng Tết về Bạch Lưu Câu. Buổi tối hôm đó, tỷ suất xem đài của đài truyền hình huyện Hoàng Bình bỗng nhiên bạo tăng. Bởi vì đêm đó đài truyền hình thông báo tin tức La Vạn Canh tham ô nhận hối lộ, bao nuôi nhiều tình nhân bị bắt, khiến gần 90% gia đình đều tập trung xem TV, giống như xem ca nhạc đêm giao thừa. Số pháo vốn phải chờ tới 30 Tết mới đốt, buổi tối hôm đó đều được đem ra hết. Nhà nhà đều reo hò chúc mừng. Có thể nói, tin tức La Vạn Canh rơi đài mà mang đến không khí tươi vui như Tết cho cả huyện Hoàng Bình. Không khí ngày lễ cũng trôi qua đặc biệt mau, trong nháy mắt, ngày 30 Tết đã đến. Mặc dù có Ngưu Duyên Tranh làm bóng đèn, nhưng bữa cơm đoàn viên của Tùy Qua và lão địa chủ, Tiểu Hoa thật ra cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại, vào ngày mùng 1, bí thư huyện ủy còn cố ý tới thôn Dũng Tuyền thăm hỏi người già, khiến cuộc sống của Tùy Qua đồng học chịu chút ảnh hưởng. Vì vậy, để không bị ảnh hưởng, Tùy Qua liền khóa cửa. Vị bí thư đại nhân không nịnh bợ Tùy Qua thành công, cũng không tức giận, hơn nữa còn tỏ thái độ trước mặt quan viên và thôn dân, sau này phải tận lực ủng hộ thôn Dũng Tuyền phát triển kinh tế nông nghiệp. Qua ngày mùng 2, Tùy Qua thấy Ngưu Duyên Tranh bắt đầu sốt ruột, mà hắn cũng tính toán quay về thành phố Đông Giang, nhanh chóng nghĩ cách đề cao tu vi của mình, chuẩn bị cho tình thế càng ngày càng cấp bách. Những ngày qua, Tùy Qua luôn suy nghĩ về chuyện giao thủ với Hàn Côn. Hắn biết Hàn Côn chẳng qua chỉ là một người bị lợi dụng mà thôi, nhưng người lợi dụng Hàn Côn hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tùy Qua tự hồ có thể biết trước, không lâu sau sẽ có nhiều người hơn, lợi hại hơn đến tìm hắn gây phiền phức. Nhất là nếu vị nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua vẫn không hiện thân lập uy. Cho nên, chuyện duy nhất Tùy Qua có thể làm chính là tận lực đề cao tu vi, có đầy đủ năng lực tự vệ. Ngoài ra, tiếp tục chiêu binh mãi mã, đẩy mạnh thực lực. Sau khi đưa Tùy Qua đến trạm xe lửa, vành mắt Tiểu Hoa ửng đỏ, lưu luyến không rời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Tùy Qua không khỏi thầm than một tiếng. Mặc dù Tùy Qua hy vọng Tiểu Hoa có thể tự do khai sáng cuộc sống của mình, nhưng xem ra, trong lòng Tiểu Hoa tự hồ vẫn chưa có người khác, nàng vẫn một lòng với Tùy Qua. Có lẽ, thậm chí cho tới bây giờ Tiểu Hoa cũng chưa cố gắng thay đổi. Xe lửa chậm rãi rời khỏi ga. Xuyên thấu qua cửa sổ tàu, Tùy Qua vẫn có thấy Tiểu Hoa đứng ở sân ga nhìn theo hắn. Tùy Qua xoay người cùng Ngưu Duyên Tranh đi tìm chỗ ngồi của bọn hắn. Trong Tết, xe lửa vô cùng chật chội, nếu như không phải Tùy Qua có chút môn lộ, chỉ sợ ngay cả vé cũng không mua được, chứ đừng nói là có chỗ ngồi. Hai người xuyên qua đám người chen chúc, cuối cùng tìm được chỗ ngồi của mình. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là, chỗ ngồi của bọn hắn đã bị người khác chiếm đoạt. Hai người ngồi ở ngồi hắn, cũng có dáng vẻ lưu manh, đầu nhuộm tóc, trên tai đeo không ít bông tai, không thèm để ý bản hiệu cấm hút thuốc, nghênh ngang hút thuốc trong tàu, khiến cô gái và đứa bé bên cạnh liên tục ho khan. Chẳng qua, nhìn bộ dạng hung ác của hai người này, nàng cũng không dám nói gì. Hai vị, đây là vị trí của chúng tôi, phiền toái các vị tránh ra. Tùy Qua nói với hai người. Khốn khiếp. Một tên thanh niên phun khói thuốc lên mặt Tùy Qua, mắng, ai nói đây là chỗ của ngươi? Lão tử nói cho ngươi biết, tới trước ngồi trước, các ngươi cút sang một bên, chọc giận huynh đệ chúng ta, ngươi sẽ không yên đâu. Tùy Qua lười lý luận với hai người này, nói với Ngưu Duyên Tranh, giao cho ngươi, nhưng nhớ giữ mạng cho bọn chúng. Ngưu Duyên Tranh vốn không thích trao đổi với người khác, nghe Tùy Qua nói như vậy, trực tiếp vươn tay chộp tới ngực hai tên này. Hai người này cũng không phải người lương thiện, thấy Ngưu Duyên Tranh động thủ, bản năng đã muốn phản kích. Chỉ có điều, Ngưu Duyên Tranh có tu vi gì chứ, thu thập hai tên côn đồ các ké này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đưa tay lên, trực tiếp kéo hai tên này khỏi ghế, hơn nữa còn làm bọn chúng hoàn toàn không thể nào nhúc nhích. Sau đó, Ngưu Duyên Tranh mỗi tay nắm một người, kéo tới nhà vệ sinh phía sau buồng xe, đánh bọn chúng sưng húp mặt mày, đút vào nhà cầu tựa như vứt đồ bỏ đi. Sau đó, Ngưu Duyên Tranh quay lại như không có việc gì, nói với Tùy Qua, hiện tại xe chạy cũng nhanh, chỉ có điều người đông quá, làm ô nhiễm không khí. Nhẫn nại một chút. Một canh giờ nữa là đến. Tùy Qua nói xong, ngồi xuống. Lúc này, đứa trẻ mới sinh bên cạnh vẫn ho khan, cô gái kia có chút lo lắng trấn an hài tử. Chỉ chốc lát sau, hai tử lại ói sữa, nàng vừa bận rộn thay quần áo, vừa trấn an con, vẻ lo âu trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Đại tỷ, tôi là trung y, để tôi khám cho cháu. Tùy Qua nói với cô gái bên cạnh. Thấy cô gái này có vẻ do dự, Tùy Qua thoáng mỉm cười nói, không sao, tôi biết trên xe lửa nên cẩn thận một chút. Nhưng đứa nhỏ này sợ bị nhiễm phong hàn, tốt nhất nên chữa sớm thì tốt hơn. Lúc này cô gái mới đưa tay sờ trán con, sau đó vội la lên, ai nha, trán quả nhiên hơi nóng, làm sao đây? Không sao. Tùy Qua nói, chỉ vì hiện giờ nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, còn nhiệt độ trên tàu lại nóng, cộng thêm không khí không lưu thông, cho nên nóng lạnh va chạm, đứa bé có nhiễm chút gió rét. Như vậy đi, cô cứ ôm đứa bé, tôi bắt mạch cho cháu, sau đó xoa bóp một lát là được. Xoa bóp là được. Cô gái nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ không cần đi tìm nhân viên mua thuốc hay sao? Nếu như không được thì hãy tính. Tùy Qua nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không nên uống thuốc lung tung, còn phản tác dụng. Cô gái cũng không nói gì, ôm tiểu hài tử, để Tùy Qua bắt mạch cho đứa bé chẩn đoán bệnh. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua thu tay về, sau đó nói, xem ra đúng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, xoa bóp mấy cái, bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Cô gái vẫn còn có chút chần chờ, nhưng nhìn dáng vẻ của Tùy Qua có lẽ là học sinh một trường y. Hơn nữa, đứa bé trong tay nàng lại khóc ngặt ngảo, để học sinh này xoa bóp một chút có lẽ cũng không sao. Nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể đi mua một ít thuốc khẩn cấp. Nhưng tùy qua đường đường là tiên thiên cao thủ, nếu tự mình xuất thủ, dĩ nhiên không thể nào không thể giải quyết chút chuyện nhỏ này. Tùy qua nhẹ nhàng nhấn mấy cái lên sau lưng, trước ngực và tứ chi của đứa bé, sau đó dừng tay. Dáng vẻ giống như không làm gì, nhưng lúc này đứa trẻ đã ngừng khóc, sau đó ngủ ngon lành. Cô gái đưa tay sờ trán đứa trẻ, sau đó lại thử nhiệt độ trên trán mình, rốt cuộc tin chắc nhiệt độ của đứa bé đã hoàn toàn bình thường. Cô gái vui vẻ nói, khỏi nhanh như vậy sao, tiểu tiên sinh, cậu. Cậu đúng là thần y đâu. Cảm ơn cậu. Không cần khách khí. Tùy qua mỉm cười nói, tiện tay mà thôi. Trong mắt Ngưu Duyên tranh lộ ra vẻ khinh thường, hắn không cách nào hiểu được, tại sao tùy qua phải dùng tiên thiên chân khí quý giá đi cứu một tiểu hài tử. Tiên thiên chân khí, cho dù là một tia cũng là bảo vật vô cùng quý giá, tại sao có thể tùy ý dùng cho người khác. Dọc theo đường đi, cô gái này cũng không biết cảm tạ tùy qua bao nhiêu lần. Sau hai canh giờ, xe lửa đã tới trạm xe thành phố Đông Giang. Khi ra cửa, tùy qua nhìn thấy Tống Văn Hiên đã chờ chực ở lối ra. Tống Văn Hiên đương nhiên cũng nhìn thấy tùy qua, sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống người Ngưu Duyên Tranh, nhất thời sáng lên. Ngưu Duyên Tranh đương nhiên cũng nhìn thấu tu vi tiên thiên của Tống Văn Hiên, trong mắt nổ ra một đoàn tinh mang, quăng về phía Tống Văn Hiên. Trên không trung ánh mắt hai người sắp đụng ra tia lửa rồi. Sau đó, Tống Văn Hiên thu hồi ánh mắt, đi tới trước mặt tùy qua, cùng kính nói, tùy tiên sinh. Loại tư thái thấp này của Tống Văn Hiên chắc chắn đã biểu hiện rõ tình huống với Ngưu Duyên Tranh, tùy qua đúng là có một người hầu tu vi tiên thiên kỳ, hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ. Kể từ đó, Ngưu Duyên Tranh cũng cảm giác mình làm người hầu cho tùy qua, cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Giới thiệu với hai vị. Tùy qua nói, vị này là Tống Văn Hiên, là người hầu của ta. Vị này là Ngưu Duyên Tranh, cũng là người hầu của ta. Sau này, hai vị có thể thân cận hơn một chút. Tống Văn Hiên nghe lời này, trong lòng nhất thời kêu lộp bộp, cảm giác tình huống không ổn. Vốn, Tống Văn Hiên là người hầu duy nhất của tùy qua, hiện tại lại nhô ra một người hầu khác. Hơn nữa nhìn bộ dạng, tu vi của người hầu này còn cao hơn hắn một bậc, rất có thể là cường giả tiên thiên hậu kỳ, điều này làm cho Tống Văn Hiên cũng cảm giác được địa vị của mình có chút không vững chắc. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử tùy qua có gì bất mãn với hắn, hay bất mãn với Tống gia? Đối với Tống Văn Hiên mà nói, nếu tiếp tục như vậy, có nghĩa sau này lợi ích Tống Văn Hiên và Tống gia lấy được từ tùy qua sẽ rất có hạn. Nhưng, Tống Văn Hiên đã quyết định, bất luận như thế nào, cũng phải bảo đảm hảo cảm cả tùy qua đối với hắn và Tống gia. Ngưu Duyên Tranh hoàn toàn không biết, Tống Văn Hiên đã xem hắn là đối thủ cạnh tranh. Tùy qua đang định ngồi lên xe Tống Văn Hiên rời đi, lúc này lại thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngoắc tay về phía hắn. Tùy qua tiến lên, nói với người kia, Dương hiệu trưởng, Ninh phu nhân, hai người đi đón người sao? Gọi Ninh tỷ. Ninh Bội khẽ cáu giận nói. Mặc dù là hoa khôi của trường Đông Đại hơn 10 năm trước, nhưng hiện tại Ninh Bội vẫn còn rất phong vận, cũng có một loại cảm giác rất quyến rũ. Thịnh tình không thể chối từ, tùy qua cũng không nên phụ tấm lòng của người ta, nói, Ninh tỷ, tôi gọi Ninh tỷ không sao, nhưng có Dương hiệu trưởng ở đây, có phải tôi gọi là phu nhân hiệu trưởng sẽ tôn kính hơn không? Tiểu tùy, cậu khách khí rồi, nơi này cũng không phải trường học. Tùy qua, đợi lát nữa tôi đón được người, cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Bội nói. Cái này không tiện lắm, gần sang năm mới rồi. Tùy qua nói. Cứ quyết định như vậy đi. Ninh Bội nói, người cũng phải nể mặt phu nhân hiệu trưởng một chút phải không? Khi tùy qua đang do dự, đã thấy Ninh Bội vẫy tay kêu một người, tỷ, ở đây. Cô gái ôm đứa trẻ mới sinh đi tới trước mặt Ninh Bội, sau đó đưa mắt nhìn tùy qua, Ninh Bội. Hai người quen biết nhau sao? Nhân sinh, đúng là trùng hợp. Tùy qua cũng không ngờ, cô gái hắn tình cờ ra tay giúp đỡ trên tàu, lại là tỷ tỷ của Ninh Bội. Nhưng, nhìn kỹ, hai tỷ muội này thật sự có chút giống nhau. Nhưng nếu Ninh Bội trang điểm xinh đẹp, phong vận quyến rũ, thì tỷ tỷ của Ninh Bội lại lộ ra vẻ tiều tụy và già nua. Sau khi giới thiệu, tùy qua mới biết được cô gái này tên là Ninh Nhiên, con gái của nàng lấy họ mẹ, tên là Ninh Nha, nhũ danh là Đường Đường. Ninh Bội hỏi tỷ tỷ làm sao quen biết tùy qua, Ninh Nhiên liền kể lại tình huống lúc đó cho Ninh Bội. Sau đó, Ninh Nhiên nói với Dương Chấn Thanh, Đông Đại của hai người đúng là nhân tài lớp lớp, có thể bồi dưỡng ra một tùy huynh đệ tài giỏi như vậy. Cái này, tôi cũng không dám kể công. Dương Chấn Thanh nói, tiểu tùy là trung y thế gia, bản lãnh tổ truyền, tôi không có khả năng lớn như vậy. Nói ra, một giáo sư trong học viện y học của chúng tôi còn là bại tướng dưới tay tiểu tùy. Vậy sao, thì ra tùy huynh đệ mạnh như vậy? Ninh Nhiên nói, tôi thấy chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, tùy qua, đến nhà chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Bội nói, cậu xem, đây chính là duyên phận. Làm phiền tùy qua, dù gì cũng phải cảm tạ. Phu nhân hiệu trưởng đã nói như vậy, từ chối nữa lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cho nên, Tùy Qua gật đầu, kêu Tống Văn Hiên lái xe, cùng nhau đi tới nhà Dương Chấn Thanh. Dương Chấn Thanh có vài bất động sản ở thành phố Đông Giang, hắn và Ninh Bội thường xuyên ở Hoa Viên Thế Kỷ Ngân Tọa trong thành phố. Đối với người của thành phố Đông Giang, ở trong Thế Kỷ Ngân Tọa, vốn chính là một trong những tượng trưng thân phận. Hôm nay cũng không biết là ngày tốt gì, hai chiếc xe vừa tới gara, một chiếc xe màu đen mang biển số chính phủ cũng chạy tới. Xe mới vừa dừng hẳn, tài xế phía trên liền vội vàng nhảy xuống, mở cửa xe cho người trên xe. Sau khi cửa xe mở ra, bên trong đi ra một người trung niên hơn 30 tuổi, mặc tây trang, thân hình có chút mập mạp, mang theo một loại phú quý. Tùy Qua nhìn qua người này, thoáng cái nhận ra lai lịch của hắn, thị trưởng thành phố Đông Giang Quách Minh Phong. Dù sao, vị này thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình và báo chí thành phố Đông Giang, cho nên Tùy Qua không muốn biết cũng không được. Nhưng Quách Minh Phong hiển nhiên không nhận ra Tùy Qua, hơn nữa hắn hiển nhiên cũng không muốn biết Tùy Qua, chỉ cười với Dương Chấn Thanh, Dương lão sư, chúc mừng năm mới, hôm nay học sinh tới thăm thầy đây. Ninh phu nhân, tôi phải gọi cô là Ninh phu nhân sao, xem ra không thể gọi là sư muội rồi. Quách đại thị trưởng, ngài quá khen rồi. Ninh Bội cười nói, xem ra hôm nay cũng vừa vặn, nhà chúng ta nhất định là khách quý chật nhà rồi. Vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi. Dương Chấn Thanh cười nói. Vậy thì quấy rầy lão sư rồi. Quách Minh Phong phong độ bất phàm cười nói, đúng là rất có khí phách đại nhân vật. Thấy Quách Minh Phong muốn lên lầu, tài xế của hắn lập tức bước đi như bay về phía thang máy, sau đó nhấn nút. Vị tài xế này thân thủ còn rất linh hoạt, mặc dù trong tay ôm theo hai chai Mao Đài, nhưng hành động cũng nhẹ nhàng. Đinh. Thang máy vừa đến, tài xế lại ấn nút thang máy, để tránh cửa thang máy khép lại. Quách Minh Phong mời Dương Chấn Thanh và Ninh Bội đi vào trước. Dù sao, Dương Chấn Thanh cũng là lão sư của Quách Minh Phong, cấp bậc cũng cao hơn Quách Minh Phong một bậc, khiêm nhường là chuyện nên làm. Sau đó, dựa theo phô trương trên quan trường, Quách Minh Phong sẽ không nhường cho ai tiến vào thang máy nữa. Đám người còn lại, bao gồm tài xế của Quách Minh Phong, dĩ nhiên chỉ có thể đợi một chiếc thang máy khác. Không ngờ Tùy Qua cũng không hiểu quy củ quan trường, hơn nữa hắn căn bản cũng không muốn hiểu, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức đi vào thang máy. Tốc độ của Tùy Qua rất nhanh, cho nên thoáng cái đã vượt qua Quách Minh Phong, bước vào thang máy trước. Lúc này, Quách Minh Phong nhíu mày. Hắn thầm nói tên học sinh này làm sao không hiểu quy củ, ta dù gì cũng đường đường là thị trưởng, người không thể để ta vào thang máy trước sao? Quách Minh Phong chau mày như vậy, tài xế của hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên, khi Tùy Qua bước vào trong thang máy, tài xế kia cũng nhích tới gần cửa thang máy, hơn nữa còn nghiêng vai, mặc dù động tác rất nhỏ bé, nhưng trong mắt Tùy Qua, Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh, ý đồ quá rõ ràng, tên tài xế rõ ràng muốn dùng bả vai đẩy Tùy Qua qua một bên, như vậy có thể làm cho Quách Minh Phong bước vào thang máy trước. Mặc dù Tùy Qua nhìn thấy động tác nhỏ này, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Bởi vì hắn căn bản không cần làm gì, đừng nói tên tài xế dùng bả vai đụng Tùy Qua, cho dù hắn lái một chiếc xe tải tới đụng, cũng đừng mơ tưởng đụng đến nửa phần của Tùy Qua. Nhưng, Tùy Qua không nhúc nhích, lại không có nghĩa Tống Văn Hiên cũng không nhúc nhích làm. Tống Văn Hiên đang suy nghĩ làm thế nào cạnh tranh tình cảm với Ngưu Duyên Tranh, lúc này lập tức thấy cơ hội, cho nên Tống Văn Hiên thi triển tiên thiên chân khí, tát một cái. Bột. Tài xế của Quách Minh Phong còn chưa rõ tình huống, đã hung hăng bị ăn một cái tát, hơn nữa cái tát này còn không nhẹ, trực tiếp khiến hắn lảo đảo qua một bên, trên mặt còn lưu lại năm đầu ngón tay. Còn Tùy Qua, vẫn không biểu hiện gì, đi vào thang máy trong, sau đó nói với Ninh Nhiên, mau vào đi, đợi lát nữa thang máy phải đi lên. Sau khi Ninh Nhiên đi vào, Tùy Qua lại nói với Quách Minh Phong, Quách thị trưởng, mau vào đi, thang máy còn rất nhiều chỗ, chẳng lẽ ngài còn phải đợi thang máy đặc biệt của mình. Quách Minh Phong mỉm cười, đi vào thang máy, nhưng nụ cười vẫn hơi có chút mất tự nhiên. Quan viên, càng ở địa vị cao, lại càng chú ý các loại quy củ, lại càng không chịu được chuyện trong mắt có nửa hạt cát. Loại thói quen xấu này, lưu truyền từ thời xa xưa, đến nay vẫn không thay đổi. Quách Minh Phong mặc dù không phải một đại tham quan, nhưng đối với quy củ quan trường quả thật vẫn rất chú ý. Lúc này bị một tiểu tử học sinh qua mặt, cổ họng như bị mắc nghẹn, luôn cảm giác có chút khó chịu. Nhưng với hàm dưỡng lâu dài của Quách Minh Phong, đương nhiên sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Kết quả, ngoài trừ tài xế của Quách Minh Phong, tất cả những người còn lại đều chui vào trong thang máy. Cũng may, Ninh Bội cũng là người mồm miệng khéo léo, rất có kinh nghiệm trong chuyện làm không khí sống động. Vì vậy, sau khi vào nhà Dương Chấn Thanh, Ninh Bội nói dăm ba câu, không khí lúng túng thoáng chốc được hóa giải. Thấy sư muội kim sư mẫu xinh đẹp nhanh nhẹn như vậy, trong lòng Quách Minh Phong không khỏi có chút cảm khái. Nhớ năm đó, khi Quách Minh Phong còn trẻ, cũng từng rung động với Ninh Bội, chẳng qua khi đó Quách Minh Phong không có quyền thế và địa vị như hôm nay, cũng không có khí chất như hôm nay, thậm chí ngay cả can đảm theo đuổi Ninh Bội cũng không có. Hôm nay, mặc dù Quách Minh Phong có tiền vốn và can đảm, thì Ninh Bội lại đảo mắt biến đổi, trở thành sư mẫu của hắn. Vì vậy, Quách Minh Phong cũng xem như hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù Dương Chấn Thanh và Ninh Bội mời tiệc, nhưng lại không phải Ninh Bội đích thân xuống bếp, mà Ninh Bội mời một đầu bếp khách sạn. Đợi sau khi không khí sinh động, Ninh Bội liền dẫn tỷ tỷ Ninh Nghiên và cháu gái Ninh Nha đi rửa mặt mũi. Lúc này, bên trong phòng khách chỉ còn lại Dương Chấn Thanh, Quách Minh Phong và Tùy Qua. Tài xế của Quách Minh Phong sau khi mang quà tặng lên, cũng thức thời trở lại xe chờ đợi. Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh ra đứng trên ban công rộng rãi, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp thổ nạp linh khí thiên địa. Dương Chấn Thanh không biết Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên và Tùy Qua có quan hệ như thế nào, nói với Tùy Qua, "Tiểu Tùy, nếu không mời hai vị lão nhân kia đến phòng khách ngồi đi, ngoài ban công gió rét trời lạnh." "Không sao." Tùy Qua nói, mặc dù hai người bọn họ là lão nhân, nhưng thể cốt còn cường tráng hơn người trẻ tuổi. Quách Minh Phong không nói gì nữa, nhưng hắn tự hồ nhận thấy Dương Chấn Thanh xem trọng Tùy Qua còn hơn hắn, thì quả thực có chút khó tin. Cho nên, Quách Minh Phong không lộ thanh sắc nói, vị tiểu huynh đệ này, xem bộ dạng có vẻ là học sinh. Dương Chấn Thanh mỉm cười, nói, đúng, là học sinh Đông Đại chúng ta. Đông Đại chúng ta có thể có đệ tử như vậy, tôi cũng cảm thấy mát mặt. Tiểu Tùy à, nghe nói cậu có mở một công ty y dược, hơn nữa làm ăn còn rất tốt. À, vậy sao, vậy đúng là trẻ tuổi tài cao rồi. Lời nói của Quách Minh Phong mặc dù khách khí, nhưng trong giọng nói cũng không có nhiều ý khen tặng. Chuyện này dĩ nhiên rất bình thường, trong mắt người tham chính ở Hoa Hạ, cho dù thương nhân có tiền nhiều thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là dân mà thôi, không đáng lọt vào mắt bọn họ. Vì vậy, theo Quách Minh Phong thấy, Dương Chấn Thanh sở dĩ coi trọng Tùy Qua, đại khái cũng chỉ vì còn trẻ thành danh, đại khái có cái gì có thể làm ăn hợp tác với Dương Chấn Thanh, để Dương Chấn Thanh có được chút chỗ tốt mà thôi. Sau khi biết rõ thân phận của Tùy Qua, Quách Minh Phong cảm thấy thoải mái, triển khai phong phạm lãnh đạo, rất nhanh chủ đạo đề tài, nói chuyện quốc gia đại sự với Dương Chấn Thanh, để Tùy Qua hoàn toàn không có đường chen vào nói. Đàm luận quốc gia đại sự, tình thế phong vân quốc tế, vốn là thế mạnh của Quách Minh Phong, hơn nữa hắn cảm thấy thanh thiếu niên như Tùy Qua, có lẽ nóng lòng muốn biểu hiện mình, hơn phân nửa sẽ tìm cơ hội cắm vào mấy câu, như vậy Quách Minh Phong có thể chỉ đạo Tùy Qua một chút, để Tùy Qua thấy được thiếu sót và chênh lệch của mình. Ai ngờ, Tùy Qua lại không cắm vào câu nào, giống như không có chút hứng thú với chủ đề của Quách Minh Phong. Hơn nữa, Dương Chấn Thanh thấy Tùy Qua không có hăng hái nói chuyện, hắn cũng từ từ mất đi hăng hái nói chuyện, không khí lại lộ ra vẻ ngột ngạt. Đúng lúc này, Ninh Bội và Ninh Nghiên rốt cục đi ra. Thấy Ninh Bội và Ninh Nghiên, ánh mắt Quách Minh Phong và Dương Chấn Thanh chính là sáng ngời, thật là một đôi hoa tỷ muội vưu vật. Phật dựa kim trang, người nhờ y trang, lời này thật không sai. Lúc trước Ninh Nghiên, phong trần mệt mỏi, mặt mộc, hơn nữa còn ôm hài tử, cho nên phong tư của nàng dĩ nhiên bị che lấp. Còn hiện tại, sau khi được Ninh Bội tỉ mỉ chỉnh trang, thay một bộ y phục thời thượng, lập tức biến thành một thiếu phụ cấp vưu vật. Nhất là khi Ninh Nghiên và Ninh Bội đứng chung một chỗ, càng làm cho Quách Minh Phong và Dương Chấn Thanh cùng sinh ra rồi một loại ý niệm tà ác trong lòng. Lúc này, Quách Minh Phong thấy Ninh Nghiên sau khi chỉnh trang cẩn thận, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Từ trên người Ninh Nghiên, Quách Minh Phong không chỉ tìm được những thứ ảo tưởng khi còn trẻ trên người Ninh Bội, cũng tìm được những thứ Ninh Bội không có, hiền thục và dịu dàng. Nhưng Quách Minh Phong lại trấn tĩnh lại, thầm mắng mình bụng đói ăn quàng, Ninh Nghiên mặc dù xinh đẹp, có hàm dưỡng, nhưng người ta là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa ngay cả hài tử cũng đã có, hắn còn có thể nghĩ gì? Lúc này, Ninh Bội lại cười nói, thế nào, Quách đại thị trưởng, tỷ tỷ của tôi có xinh đẹp không? Xinh đẹp, rất xinh đẹp. Quách Minh Phong nói, trong lòng như xáo trộn cảm xúc. Đó là dĩ nhiên, ai kêu đó là tỷ tỷ của tôi? Ninh Bội cười nói, nhưng tỷ tỷ tôi, không chỉ xinh đẹp, nấu ăn lại càng tuyệt. Dĩ nhiên hôm nay cũng chuẩn bị ba món ăn, đợi lát nữa mời mọi người nếm thử, xem ba món ăn đó là gì. Đúng rồi, đoán trúng có thưởng nha. Nha đầu chết tiệt, đúng là chị nấu em khen ngon. Ninh Nghiên cười cười, đeo một chiếc tạp dề vải lên người. Nhìn Ninh Nghiên đeo tạp dề, ánh mắt Quách Minh Phong càng sáng ngời. Hắn không biết vì sao, cảm thấy khi Ninh Nghiên đeo tạp dề, lại gợi cảm, hấp dẫn như vậy, khác hẳn lực hấp dẫn hắn từng nhìn thấy ở những nữ nhân khác. Quách Minh Phong đột nhiên ý thức được, nữ nhân này chính là nữ nhân hắn vẫn tha thiết ước mơ. Không bao lâu, Ninh Nghiên đã làm xong ba món ăn. Các món còn lại, đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong. Món ăn không nhiều như khách sạn lớn, mong các vị thông cảm. Ninh Bội bắt đầu mời mọi người đến bên bàn ăn. Sau khi mọi người ngồi xuống, Ninh Bội nói với Tùy Qua, cũng mời hai vị trưởng bối vào đi. Tùy Qua gật đầu, kêu Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh đến bên cạnh bàn ăn. Hai vị lão nhân, các vị là trưởng bối của Tiểu Tùy. Dương Chấn Thanh là chủ nhà, đương nhiên muốn biết thân phận của khách nhân, đợi lát nữa cũng tiện chào hỏi. Ai ngờ, Tống Văn Hiên nói, không phải, chúng tôi là người hầu của Tùy tiên sinh. Hai chữ chúng tôi nhất thời kéo theo cả Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Mặc dù tu vi của Ngưu Duyên Tranh cao hơn Tống Văn Hiên một bậc, nhưng cũng là tiên thiên kỳ cường giả, trong mắt Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên có thể ngồi ngang hàng với hắn. Nếu Tống Văn Hiên lấy lòng Tùy Qua như thế, theo Ngưu Duyên Tranh thấy, sợ rằng không đơn thuần chỉ vì Tống Văn Hiên kém tài, mà rất có thể bởi vì tiểu tử Tùy Qua này có lai lịch bất phàm, nên khiến Tống Văn Hiên phải ra sức lấy lòng như thế. Xem ra, ta cũng phải nghĩ cách tạo dựng quan hệ với tiểu tử này. Ngưu Duyên Tranh nghĩ thầm, quyết định không để cho Tống Văn Hiên giành riêng chỗ tốt. Nhưng khi nghe thấy Tống Văn Hiên nói là người hầu của Tùy Qua, Ninh Bội, Dương Chấn Thanh và cả Quách Minh Phong đều thoáng ngây người. Hiện giờ, quan hệ thượng hạ cấp, trên dưới nhiều, nhưng quan hệ chủ tớ còn rất ít. Nhất là, chính miệng thừa nhận là người hầu của người khác, còn nói đương nhiên như vậy, lại càng ít thấy tiểu tử Tùy Qua này, cũng không biết có địa vị gì, lại có hai lão người hầu. Chẳng lẽ bọn họ từ Vương Triều Phong Kiến vượt thời gian đến đây sao? Sau đó, Ngưu Duyên Tranh nói, các ngươi không cần để ý đến chúng ta chỉ cần có rượu uống là được. Tùy Qua hơi sững sờ, sau đó bắt đầu hiểu phương châm hắn chế định quả nhiên hữu hiệu rồi. Hai lão đầu Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh đã bắt đầu cạnh tranh. Tùy Qua thấy đám người Ninh Bội vẫn kinh ngạc, bình thản nói, thật ra cũng không có gì, năm đó ông nội tôi cứu mạng hai người bọn họ. Sau đó thì sao, bọn họ vì muốn báo đáp ân cứu mạng, liền đến nhà chúng tôi làm người hầu. Đám người Dương Chấn Thanh lúc này mới chợt hiểu. Với tuổi tác của Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh, nhìn dáng dấp cũng là người đến từ vùng đất xa xôi, so với hiện tại càng thêm chú trọng nghĩa khí giang hồ, vì muốn báo đáp ân cứu mạng, mới quyết định làm nô bộc. Cho nên, Dương Chấn Thanh liền nói, hai lão nhân gia nặng tính trọng nghĩa, đúng là đáng ca tụng. Nhưng, y thuật của gia gia tiểu Tùy nhất định cũng rất cao minh. Khó trách y thuật của tiểu Tùy lại cao siêu như vậy. Ninh Nghiên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh. Tiểu tử này, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Tiểu Tùy, cậu học trung y sao? Quách Minh Phong nghe thấy người khác gọi Tùy Qua là tiểu Tùy, cho nên hắn cũng gọi như vậy. Nhưng, Tùy Qua lại có chút không vui, trong lòng tự nhủ ta với Quách đại thị trưởng nhà ngươi làm gì thân thiết đến mức đấy. Cho nên, Tùy Qua chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, coi như trả lời. Quách Minh Phong không nghĩ tiểu tử này lại ngạo mạn như thế, có chủ tâm muốn cho Tùy Qua mất mặt, liền nói, tôi thường nghe người ta nói, khi trung y xem bệnh, không cần bất kỳ công cụ nào, chỉ cần quan sát, sờ mạch, có thể biết rõ bệnh tình, có đúng như vậy không? Bốn phương pháp nhìn nghe hỏi sờ, đích xác là căn bản của trung y, Tùy Qua nói. Như vậy, tiểu Tùy, cậu có thể nhìn xem, trên người tôi có tật bệnh gì không? Quách Minh Phong cười hỏi. Tùy Qua lười nhác ngẩng đầu, nói, thân thể Quách thị trưởng, không có gì phải chẩn đoán. Chỉ có một chứng bệnh. Xin cứ nói. Giọng nói Quách Minh Phong càng lộ vẻ khinh thường, bởi vì năm trước Quách Minh Phong từng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trên người hắn căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thận âm. Tùy Qua nói ra kết quả chẩn đoán bệnh. Lời này vừa nói ra, mọi người trên bàn ngoại trừ Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh đều không nhịn được bật cười. Quách Minh Phong cũng cười, mặc dù cười có chút không được tự nhiên, tiểu Tùy, xem ra danh gọi truyền nhân trung y thế gia của cậu có vẻ hữu danh vô thực. Năm trước tôi mới đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, không có vấn đề gì. Vậy ngài tin tưởng vào máy móc của bệnh viện? Tùy Qua hỏi. Dĩ nhiên. Quách Minh Phong nói, máy móc khám chữa bệnh của bệnh viện chuyên khu rất tân tiến. Như vậy, ngài tin tưởng vào máy móc hay tin tưởng cảm giác của mình? Tùy Qua bình tĩnh nói, trong hai năm qua, có lẽ ngài thường xuyên có cảm giác mê muội ù tai, ngoài ra còn sợ nóng, hai chân không còn chút sức lực, tay chân ra nhiều mồ hôi, ban đêm mất ngủ, nằm mơ nhiều, đúng không? Xem ra, cuộc sống hai năm qua của ngài, nhất là cuộc sống về đêm rất có vấn đề. Bởi vì những bệnh trạng này không tiêu trừ, cho nên ngài thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, đúng không? Tùy Qua nói, nhưng tại sao ngài muốn đi kiểm tra? Bởi vì thân thể của ngài không thoải mái, nhưng trong lòng ngài lại không muốn tiếp nhận sự thật thân thể mình có vấn đề, cho nên dựa vào những kết quả kiểm nghiệm của bệnh viện, có thể làm cho ngài an tâm, tự thuyết phục bản thân mình. Quách Minh Phong ngây ngẩn cả người. Loại tình huống Tùy Qua chỉ ra, đúng là có tồn tại, hơn nữa những bệnh trạng này đang chuyển biến xấu, mặc dù bệnh viện không kiểm tra ra vấn đề gì. Nhưng, Quách Minh Phong vẫn nửa tin nửa ngờ nói, cái này, thật sự là những bệnh trạng của tôi, nhưng thận của tôi cũng không phải thận âm. Thận của tôi trái lại còn rất khỏe. Nghe lời này, Ninh Bội cười khanh khách. Còn Ninh Nghiên cũng hé miệng cười, nhưng nụ cười có mấy phần ngượng ngùng, khiến Quách Minh Phong thấy vậy lại ngẩn ngơ. Tùy Qua lại nói, xem ra Quách thị trưởng không hiểu về chứng thận âm. Ngài ngụ ý, dục vọng của ngài mãnh liệt, như vậy không phải là thận âm. Nhưng trùng hợp dục vọng của ngài càng mãnh liệt,

Ninh bội, đi mang trà đến đây, lấy loại trà đại hồng bào cực phẩm ấy. Những lời này đủ để biểu hiện tôn trọng đối với Tùy Qua. Nếu như Quách Minh Phong vẫn còn ở đây, sợ rằng lại càng tức giận. Nhưng con người Tùy Qua chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cho nên, Tùy Qua nói, hiệu trưởng, đại hồng bào thầy tạm thời lưu lại đi. Chỗ này của tôi còn một bao trà, để bội tỷ nếm thử xem sao. Tùy Qua lấy ra một bọc nhỏ trà xanh Vân Vũ Tiên dùng giấy dai gói chặt. Nhìn bao bì bên ngoài, đương nhiên không có cách nào so sánh với đại hồng bào cực phẩm. Nhưng, Ninh Bộ dĩ nhiên sẽ không để Tùy Qua phật ý, cầm lấy một ít trà Vân Vũ Tiên, bỏ vào trong ấm. Chỉ chốc lát sau, từ trong bình trà, thả ra từng sợi hương trà, làm cho người ta ngửi thấy, đầu óc sảng khái, tinh thần phấn chấn. Ồ, đây là loại trà gì? Dương Chấn Thanh kinh hô, làm hiệu trưởng Đông Đại, hắn cũng là người giao thiệp động, cũng thưởng thức không ít loại trà ngon, nhưng chưa thưởng thức được loại trà thơm như vậy, thậm chí còn chưa nếm qua, đã khiến hắn âm thầm nuốt nước miếng. Ninh Bội cũng kinh hô một tiếng. Thơm quá. Đây là Vân Vũ Tiên, trên thị trường cũng không mua được. Tùy Qua cười cười, nếm thử đi, trà này cũng không tệ lắm. Ninh Bội rót nước trà vào trong chén, chỉ thấy nước trà màu xanh đậm thanh nhã, thoạt nhìn giống như thanh sơn lục thủy, làm cho người ta có một loại cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Dương Chấn Thanh dùng bàn tay nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt sáng ngời, tán thán nói, trà ngon. Quả thực là trà ngon. Ngon như vậy sao? Ninh Bội hiếu kỳ nói, nàng cũng rót một chén cho mình và Ninh Nghiên, tỷ, chị cũng nếm thử đi. Mặc dù hai tỷ muội không phải người thưởng thức trà chuyên nghiệp như Dương Chấn Thanh, nhưng sau khi nhấp ngụm trà, chị cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, tựa hồ mỗi lỗ chân lông đều mở ra, cả người có một loại cảm giác phiêu nhiên trong mây mù. Sau đó, Ninh Bội thở dài nói, nhìn thấy không, người với người vốn khác nhau. Tùy Qua chỉ tùy tiện lấy ra một thứ, cũng đã khiến chúng ta tha thiết ước mơ rồi. Đúng vậy. Dương Chấn Thanh cũng thở dài nói, chẳng qua, uống loại trà ngon như vậy rồi, sau này uống những loại khác đều vô vị rồi. Hiệu trưởng, nếu ngài thích uống, đến lúc đó tới tìm tôi lấy là được rồi. Tùy Qua cười nói thế nào, hiện tại cũng là thân thích rồi đúng không? Vừa nghe Tùy Qua nói lời này, Tống Văn Hiên đang đứng trên ban công hô hấp thổ nạp thầm cả kinh, trong lòng tự nhủ trà Kiếm Sơn chúng ta cũng chỉ có vài cây trà như vậy, nếu để tiểu tử này tiêu xài như vậy, Tống gia bọn họ sợ rằng cũng không còn cơ hội uống trà rồi. Nhưng Tống Văn Hiên nào biết rằng, Tùy Qua đã tính toán lấy cây giống của loại trà này, sau đó trồng trong linh điền của hắn. Có linh điền, có cây giống cây trà, muốn làm ra số lượng lớn lá trà, đối với Tùy Qua cũng không phải việc gì khó. Sau khi chơi với Đường Đường một lát, Tùy Qua cũng đứng dậy cáo từ, hắn tính toán trở về trụ sở đào tạo thực vật ở giáo khu Pháp Phong, chuyển toàn bộ linh điền, linh thảo trong Hồng Mông Thạch ra ngoài, sau đó mau chóng thúc đẩy huyết đằng năm cánh. Tùy Qua vừa rời đi, Ninh Nghiên không nhịn được nói với Ninh Bội, muội muội, Tùy Qua rút cuộc có lai lịch như thế nào, chỉ thấy em và Chấn Thanh hình như rất tôn kính cậu ấy. Thậm chí còn tôn kính hơn Quách thị trưởng. Hắn nói như thế nào đây? Ninh Bội nói, thật ra, em cũng không rõ lắm bối cảnh của hắn. Nhưng, có một chuyện có thể khẳng định, tạo lập quan hệ tốt với hắn chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhất là, Đường Đường nhà chúng ta nhận hắn làm cha nuôi, thật đúng là đại hảo sự. Đúng thế, chưa nói những thứ khác, y thuật của hắn đúng là rất lợi hại. Ninh Nghiên nói, tiểu hài tử thật sự không dễ nuôi. Đường Đường có một người cha nuôi như vậy, sau này ít nhất có thể không bệnh không đau đến trưởng thành. Đó là dĩ nhiên. Đối với y thuật của Tùy Qua, Ninh Bội gần như sùng bái mù quáng. Sau đó, Ninh Bội lại nói, tỷ, chị cảm thấy Quách thị trưởng là người như thế nào? Thế nào là thế nào? Ninh Nghiên hỏi ngược lại. Đừng đánh trống lảng nữa. Ninh Bội cười nói, lúc trước trên bàn cơm Quách Minh Phong liên tục liếc mắt đưa tình, em cũng không phải người mù, nhìn ra được, hắn rất có ý tứ với chị. Bằng không, hai ngày nữa em sẽ làm mối cho chị. Chuyện này, chị tạm thời còn chưa suy nghĩ. Ninh Nghiên nói, con người Quách Minh Phong thật ra không tồi. Dương Chấn Thanh nói, chính là ở trong quan trường quá lâu, học được một số tật xấu, có chút làm dáng. Nhưng hôm nay hắn đụng phải Tiểu Tùy, làm dáng cũng có chút không lý trí rồi. Đúng vậy, em cũng không ngờ hôm nay hắn lại đến. Ninh Bội nói, nếu hôm nay Tùy Qua không ở đây, có thể nhân dịp này làm mối cho hai người. Nhưng Đường Đường nhận Tùy Qua làm cha nuôi, thật đúng là phúc khí tốt. Dù sao cậu ấy cũng tốt hơn cha ruột Đường Đường. Ninh Nghiên thở dài nói. Lúc này, Tùy Qua đã trở về giáo khu Pháp Phong, sau đó đến trụ sở đào tạo thực vật. Đến bên ngoài trụ sở, Tống Văn Hiên rất phối hợp đứng ở ngoài cửa, không đi vào trong. Ngưu Duyên Tranh đang muốn đi theo Tùy Qua bước vào, nhìn thấy Tống Văn Hiên đã dừng bước ở cửa, tự do dự một lát, nói, muốn ta ở bên ngoài đợi sao? Tùy Qua xoay người, nói với Ngô Duyên Tranh, đúng vậy, nơi này là nơi ta tu hành, cho nên ngươi chỉ cần ở bên ngoài là được. Dù sao, ngươi đã đạt đến cảnh giới tỏa hồn, nên biết chỗ ta đi, không phải sao? Ngưu Duyên Tranh mặc dù rất tò mò Tùy Qua rút cuộc có bí mật gì ở đây, nhưng nhìn thấy Tống Văn Hiên thành thật chờ ở bên ngoài, hắn cũng không dám lỗ mãng. Tò mò hại chết người, Ngưu Duyên Tranh hiện tại chỉ muốn nhận được huyết đằng năm cánh thành thục từ chỗ Tùy Qua, thật sự không cần thiết bởi vì rình coi bí mật của Tùy Qua mà khiến Tùy Qua bất mãn. Thấy Ngưu Duyên Tranh không nói gì, Tùy Qua cũng yên lòng. Huống chi, Tống Văn Hiên cũng ở bên ngoài, cho dù Ngưu Duyên Tranh có ý kiến gì, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ Tống Văn Hiên. Sau khi Tùy Qua tiến vào nhà kính, lập tức phóng thích toàn bộ linh điền và linh thảo được thu vào trong Hồng Mông Thạch. Những thứ này đương nhiên đều không tổn hao gì. Tùy Qua đang muốn cảm thán Hồng Mông Thạch thần kỳ, bỗng nhiên lại phát hiện có điều khác thường, những linh thảo, linh mộc và linh điền lại trưởng thành hơn trước không ít. Phát hiện này khiến Tùy Qua cảm thấy ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên lại biến thành vui mừng. Ai ngờ, Hồng Mông Thạch ngoại trừ có thể làm không gian pháp bảo, thoáng cái thu rất nhiều thứ vào bên trong, hơn nữa vật sống được thu vào bên trong lại còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Cái này đúng là đã thoát khỏi phạm vi của không gian pháp bảo bình thường rồi. Lão đại, thứ pháp bảo trong cơ thể ngươi rất lợi hại. Tiểu Ngân Trùng bỗng nhiên nói. Ừ, không giống với pháp bảo không gian bình thường. Tùy Qua nói, pháp bảo như thế nào mới có năng lực như thế? Ít nhất phải là cấp bậc tuyệt phẩm linh khí. Tiểu Ngân Trùng mừng rỡ như điên nói, nghe nói chỉ có tuyệt phẩm linh khí mới có thể tồn tại thế giới độc lập, khiến những sinh vật tiến vào bên trong có thể tự do trưởng thành và tu hành. Thế giới độc lập. Tùy Qua nghi ngờ nói, có gì khác biệt với không gian? Không gian pháp bảo, giống như căn nhà nhiều phòng mà thôi, có thể dùng để cất đồ, nhưng bên trong chỉ có không gian, không có thời gian, cho nên phàm là vật sống, sau khi thu vào bên trong, liền rơi vào trạng thái ngủ đông. Ngoài ra, hoàn cảnh bên trong không gian pháp bảo, tựa hồ cũng không thay đổi, cho nên không thể khiến vật sống tiến hành sinh tồn và tu hành. Còn loại pháp bảo có thế giới độc lập, chẳng khác nào là tu di giới tử, bên trong có càn khôn. Không gian bên trong không phải là không gian, mà là một thế giới đầy đủ, vì vậy vật còn sống được thu vào bên trong, cũng có thể sinh trưởng bình thường, thậm chí sinh sôi nảy nở. Thần kỳ như vậy sao? Tùy Qua kinh ngạc nói. Đúng. Đây chính là cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, một cây một phù sinh. Cha mẹ nó. Người cũng có văn hóa đấy. Tùy Qua nói. Hắc, thời gian này xem tivi cũng không uổng phí. Tiểu Ngân Trùng cười đùa nói. Mẹ kiếp. Người cũng biết nói những lời có chiều sâu như vậy sao? Tùy Qua cười mắng. Nhưng phát hiện ra biến hóa mới này trong Hồng Mông Thạch thật sự khiến Tùy Qua mừng rỡ như điên. Bởi vì Tùy Qua đang lo lắng trụ sở thực vật này quá nhỏ, càng ngày càng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hơn nữa, danh tiếng của hắn càng ngày càng thịnh, thế lực và người chú ý đến hắn cũng càng ngày càng nhiều, khi đó bí mật của trụ sở đào tạo thực vật chỉ sợ cũng không giữ được. Huống chi, năm trước, loại chuyện này đã từng phát sinh. Nhưng là Hồng Mông Thạch lại có công hiệu như vậy, lúc này tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Như vậy nói cách khác, Tùy Qua hoàn toàn có thể chuyển toàn bộ linh điền, linh thảo thậm chí cả Tiểu Ngân Trùng vào bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo toàn bộ gia sản bỏ chạy, chỉ cần tiêu hao một hai viên đan dược là được. Dĩ nhiên, loại tiêu hao này đối với Tùy Qua mà nói, quả thực nhỏ bé không đáng kể. Thật sự là quá tốt. Sau này không cần lo lắng bí mật bị dò hỏi rồi. Trong lòng Tùy Qua đắc ý thầm nghĩ. Lúc này, một điểm kim quang bay vụt đến, sau đó dừng trước mặt Tùy Qua. Là Ảnh Phong. Nhìn dáng dấp, Ảnh Phong tự hồ có tình huống muốn báo cáo với Tùy Qua. Chủ nhân, buổi tối mấy hôm trước, có người xông vào nơi này. Một giọng nữ nũng nịu vang lên. Đây là thanh âm của Ảnh Phong. Ngươi. Ảnh Phong, ngươi cũng thành linh thú cấp 3 rồi. Tùy Qua kinh hãi nói. Đúng vậy. Chủ nhân. Ảnh Phong cung kính nói. Vui mừng. Vui mừng liên tiếp kéo đến. Ảnh Phong cũng trở thành linh thú cấp 3, như vậy sau này có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho Tùy Qua rồi. Linh thú cấp 3 cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Giống như người tu hành, rất khó đột phá tiên thiên kỳ. Tiểu Ngân Trùng là hồng hoang dị chủng, nhờ linh thảo và linh dược Tùy Qua cung cấp mà thành tựu linh thú cấp 3, theo Tùy Qua thấy cũng không có gì. Nhưng, Ảnh Phong không có huyết mạch hồng hoang, nhưng nó vẫn bước chân vào hàng ngũ linh thú cấp 3, điều này khiến Tùy Qua rất vui mừng. Cũng nhờ chủ nhân cung cấp phấn hoa linh thảo, đan dược. Ảnh Phong nhìn thấu kinh ngạc của Tùy Qua, giải thích, ta tu hành nhiều năm, khổ nỗi nguyên khí không đủ, cuối cùng vẫn không thể đột phá. Sau khi đi theo chủ nhân, suốt ngày hấp thực mật hoa linh thảo, lại phục dùng không ít linh dược, cuối cùng cơ duyên đến, trở thành linh thú cấp 3, tuổi thọ cũng tăng lên nhiều. Nếu ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, số linh thảo, linh dược đó đương nhiên không đáng nhắc tới. Tùy Qua nói, huống chi, người tấn thăng làm linh thú cấp 3, sau này chỗ dùng đối với ta cũng càng lớn. Thấy Tùy Qua cao hứng như thế, Tiểu Ngân Trùng đứng bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, nó không ngờ Ảnh Phong lại tấn thăng làm linh thú cấp 3 nhanh như vậy, vậy sau này Tiểu Ngân Trùng không có cách nào kiêu ngạo một mình trước mặt Tùy Qua rồi. Hơn nữa, nghe thanh âm của Ảnh Phong, có lẽ là con cái, Tiểu Ngân Trùng cảm thấy lão đại của mình chính là một sát quỷ, không chừng thấy Ảnh Phong là con cái, sau này sẽ đặc biệt chiếu cố đến nó. Nhưng, Tùy Qua cũng rất thích thú nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn thích nhìn thấy Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh âm thầm cạnh tranh, cũng thích nhìn thấy cạnh tranh giữa Tiểu Ngân Trùng và Ảnh Phong. Bởi vì Tiểu Ngân Trùng thật sự quá lười nhác, nhất định phải khiến nó có một chút cảm giác cấp bách. Tiểu Ngân Trùng, lo lắng làm chi, mau làm việc đi. Tùy Qua nói với Tiểu Ngân Trùng, thúc giục nó tiến vào linh điền làm việc. Tiểu Ngân Trùng đáp một tiếng, chui vào trong linh điền bắt đầu công việc, trong lòng có chút báo oán Tùy Qua, lại bắt đầu bắt nó làm việc khổ cực rồi. Không như Ảnh Phong kia, chỉ vì là con cái, suốt ngày không cần làm việc, chỉ ăn phấn hoa linh thảo, ăn đan dược của Tùy Qua. Tùy Qua không để ý Tiểu Ngân Trùng đang suy nghĩ gì, cắm huyết đằng năm cánh vào trong linh điền. Sau đó, Tùy Qua lại thi triển quốc chấn linh pháp, nhất loạt chém giết cỏ dại trong linh điền. Khi dãy cỏ, Tùy Qua có kiểm tra tình hình của những linh thảo, linh mộc trong linh điền, những thứ này đều sinh trưởng rất tốt, nhất là một số bụi rậm ngũ hành bổ thiên chi, những chi nhân chi mã cất giấu bên trong, linh tính tăng lên nhiều, hành động cũng nhanh hơn trước, thoạt nhìn đều rất sống động, chẳng qua mỗi lần Tiểu Ngân Trùng xẹt qua người bọn chúng, những chi nhân chi mã lại bị hù dọa trốn vào trong bụi rậm. Rất hiển nhiên, Tiểu Ngân Trùng từng nhiều lần hù dọa đám chi nhân chi mã này, hoặc là nhìn bọn chúng chảy nước miếng, nếu không cũng sẽ không hù dọa bọn chúng thành như vậy. Ngoài ra, xu hướng tăng trưởng của nhân mộc thụ và đan mộc cũng càng ngày càng tốt. Nhất là nhân mộc thụ đã mọc cao đến nóc nhà, hơn nữa trên đầu cành đã xuất hiện không ít nụ hoa, nhìn dáng dấp chỉ cần một thời gian nữa, hoặc là nhỏ lên vài giọt ngọc tủy vạn năm, nhân mộc thụ có thể nở hoa. Các loại linh thảo khác như Tam Nguyên Kinh Dịch thảo, Niếp Không thảo cũng rất khả quan, hiện giờ trong linh điền quả nhiên là một cảnh tượng sinh sôi nảy nở. Sau khi huyết đằng năm cánh được cắm vào trong linh điền, rất nhanh cắm rễ, nhưng tính tình của vật này còn có chút táo bạo, thấy mấy chi nhân chi mã đi qua bên cạnh, lại dùng xúc tu rút mấy chi nhân chi mã này bay ra ngoài. Sau đó, huyết đằng năm cánh đã bị Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm mấy cái, dưới công hiệu của ất mộc thần châm, tính tình thô bạo của huyết đằng năm cánh đã bị Tùy Qua đuổi ra ngoài, tính tình cũng thu liễm không ít. Nhưng huyết đằng năm cánh vẫn không thích ánh sáng, nhìn dáng dấp đến ban đêm mới sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Sau khi làm xong việc, Tùy Qua ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch trong nhà kính, nhắm mắt thẩm tư, nghĩ tới làm thế nào để một lần nữa đột phá, bước vào cảnh giới tỏa hồn. Trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết, miêu tả cảnh giới tỏa hồn rất ngắn gọn, chính là dùng tinh thần hiệu lệnh linh khí trong thiên địa để người tu hành sử dụng. Chẳng qua, hiệu lệnh như thế nào, làm thế nào lợi dụng triệt để linh khí trong thiên địa, trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết lại không thấy miêu tả. Tự hồ, đối với tiên viên chân nhân, cảnh giới tỏa hồn này chỉ là một cảnh giới rất đơn giản mà thôi. Nhưng, chỉ có điều cảnh giới đơn giản như vậy, Tùy Qua lại chưa tìm được chìa khóa để mở. May là, lúc trước Tùy Qua và Ngưu Duyên Tranh có nói đến một số thứ của cảnh giới tỏa hồn, vì vậy đối với cảnh giới này, cũng có chút hiểu biết. Cảnh giới tỏa hồn, đầu tiên chú trọng tinh thần. Suy nghĩ của Ngưu Duyên Tranh và ghi chép trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết lại tình cờ trùng hợp. Tu vi cao thấp của cảnh giới tỏa hồn có quan hệ không lớn đến tu vi chân khí tiên thiên, chủ yếu quan tâm đến cường độ của lực lượng tinh thần. Lực tinh thần càng mạnh, có thể điều phối sử dụng linh khí thiên địa cũng mạnh hơn, lực công kích phát huy ra đương nhiên cũng cao hơn. Chẳng qua, muốn đề cao lực tinh thần cũng không phải chỉ dựa vào ngồi thiền là được. Giống như Ngưu Duyên Tranh đã nói, cần phải ma luyện. Ma luyện của Ngưu Duyên Tranh chính là giao thủ với rất nhiều tiên thiên cường giả ngang cấp hoặc là cao cấp hơn hắn, dùng cái này ma luyện tinh thần của hắn. Nguyên nhân Ngưu Duyên Tranh giao thủ với người khác cũng rất đơn giản, chính là vì tu luyện công pháp hoặc là linh thảo, đan dược. Ngưu Duyên Tranh vận khí không tốt, cửu tử nhất sinh, hao phí nhiều năm mới tìm được công pháp và tài liệu cần thiết để trúc cơ, nhưng thông qua những ma luyện cửu tử nhất sinh này, cảnh giới tỏa hồn của Ngưu Duyên Tranh cũng trở nên dị thường cường đại. Nhất là, sau khi Ngưu Duyên Tranh dùng quy tức thuộc bế quan, chịu đựng thời gian cô tịch vô cùng dài, loại ma luyện tinh thần này mới là cường đại nhất. Nếu như không phải vì Tùy Qua lúc trước đã gặp Hàng Côn, cảm thụ qua sự đáng sợ của cảnh giới tỏa hồn, nếu lần đầu tiên là giao thủ với Ngưu Duyên Tranh, chỉ sợ ngay cả Tùy Qua cũng chịu thiệt thôi. Nhưng, rốt cuộc làm thế nào mới có thể ma luyện lực tinh thần của mình, Tùy Qua cũng hết đường xoay sở. Chẳng lẽ phải giống như Ngưu Duyên Tranh, tìm kiếm đối thủ khắp nơi, tìm lý do chém giết, cướp đoạt linh thảo, linh đan của người ta? Cách làm như vậy, hiển nhiên là thấp kém nhất. Ma luyện. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ma luyện đây? Tùy Qua cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu một đạo linh quang xẹt qua. Thật ra lúc trước Tùy Qua đã từng trải qua ma luyện tinh thần, đó chính là khi Khổng Bạch Huyên và Tiên Viên Chân Nhân đấu pháp. Bởi vì đấu pháp với Khổng Bạch Huyên, cho nên đạo thần niệm cuối cùng của Tiên Viên Chân Nhân mới biến mất. Thần niệm là cái gì? Nói cho cùng chính là lực tinh thần biến thành, bất đồng là, loại lực tinh thần này đã cường đại đến mức người thường không thể hiểu được, một luồng thần niệm, thậm chí tương đương với một phân thân của Tiên Viên Chân Nhân. Nói cho cùng, đạo thần niệm này cũng là lực tinh thần của Tiên Viên Chân Nhân biến thành. Còn thân thể của Tùy Qua, lúc ấy đã biến thành chiến trường đấu pháp của Tiên Viên Chân Nhân và Khổng Bạch Huyên. Nói cách khác, Tùy Qua chỉ cần có thể ôn lại tình cảnh lúc ấy, như vậy ma luyện tinh thần của hắn còn thu hoạch nhiều hơn trực tiếp giao thủ với bất cứ kẻ nào. Sau khi hiểu rõ điểm này, Tùy Qua bắt đầu nhắm hai mắt, ôn lại cảnh tượng ngày đó Khổng Bạch Huyên và Tiên Viên Chân Nhân đấu pháp. Hô! Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua đột nhiên mở mắt, không nhịn được kinh hô một tiếng. Quá sắc bén! Cho dù thông qua trí nhớ, nhớ lại tràn diện Khổng Bạch Huyên và Tiên Viên Chân Nhân giao thủ hôm đó, kiếm khí năm màu, cũng làm cho Tùy Qua cảm thấy khó có thể thừa nhận, ngay cả thời gian một phút đồng hồ cũng không chống đỡ nổi. Kiếm khí năm màu của Khổng Bạch Huyên thật sự quá kinh người. Ngày đó khi Khổng Bạch Huyên toàn lực xuất thủ, nếu như không phải có thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân cản trở, đổi lại là Tùy Qua đi ngăn chặn, sợ rằng sẽ lập tức mất mang. Tùy Qua thật sự khó có thể tưởng tượng, kiếm khí năm màu của Khổng Bạch Huyên lại sắc bén như vậy. Còn Tiên Viên Chân Nhân dùng thần niệm thao túng Hồng Mông Thạch, lại làm cho người ta có một loại cảm giác chịu tải và dung nạp vạn vật, có đôi khi ngưng trọng như núi, có đôi khi nhẹ như hồng mao, mặc cho kiếm khí của Khổng Bạch Huyên kinh người như thế nào, cũng bị đạo thần niệm của Tiên Viên Chân Nhân vững vàng chế trụ. Trận đánh hôm đó, hiện tại Tùy Qua nhớ tới, vẫn vô cùng chấn động. Nhưng khi Tùy Qua đưa lực tinh thần của mình dò hỏi đến chỗ sâu trong ký ức, để cảm thụ đối chiến của hai cường giả này, lập tức lại bị kiếm khí vô cùng sắc bén trong hồi ức cắn nát. Mà kiếm khí này vốn cũng không phải kiếm khí chân chính, chẳng qua là dấu vết tinh thần lưu lại trong trí nhớ của Tùy Qua mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như là kiếm khí chân chính, Tùy Qua căn bản không có cả cơ hội chống đỡ. Nhưng kiếm khí của Khổng Bạch Huyên càng mạnh, hiệu quả Tùy Qua dùng để ma luyện dĩ nhiên càng tốt hơn. Sau khi Tùy Qua hơi chút điều tức, lại một lần nữa đưa lực tinh thần tiến vào trí nhớ. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua lại mở mắt, nhưng lần này, thời gian Tùy Qua kiên trì lâu hơn lần trước một chút. Xem ra, biện pháp này quả nhiên có hiệu quả. Tùy Qua nghĩ thầm. Xem ra, mặc dù Khổng Bạch Huyên đã cướp lấy một nửa trinh tiết của Tùy Qua, nhưng cũng để lại cho Tùy Qua không ít chỗ tốt. 3-4 giờ sau, Tùy Qua rốt cục ngưng ma luyện, bởi vì lực tinh thần khắp người hắn đã hoàn toàn tiêu hao, bị ma luyện đến mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên, sau khi Tùy Qua thu thập mọi thứ trong nhà kính vào trong Hồng Mông Thạch, liền đi về phía phòng ngủ. Nhìn Ngưu Duyên Tranh tựa hồ còn muốn đuổi theo, Tùy Qua không thể làm gì khác hơn là nói với Ngưu Duyên Tranh, ta chuẩn bị trở về ngủ. Trong trường học có một khách sạn nhỏ, đợi lát nữa ta dẫn ngươi qua đó xem, sau đó ngươi ở lại khách sạn. Ngưu Duyên Tranh thật ra cũng không muốn bám dính lấy Tùy Qua, nhưng mấu chốt là huyết đằng năm cánh đang nằm trên người Tùy Qua, cho dù Ngưu Duyên Tranh mạo hiểm bị Tùy Qua chán ghét, cũng không thể để Tùy Qua thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của cảnh giới tỏa hồn. Còn Tùy Qua, hiển nhiên cũng hiểu được ý nghĩ của Ngưu Duyên Tranh, cho nên mới quyết định như vậy. Trong trường học bình thường đều có khách sạn, nhà khách, mặc dù điều kiện của giáo khu Phát Phong không bằng giáo khu Đông Đại, nhưng vẫn có một cái nhà khách. Nếu Ngưu Duyên Tranh muốn làm người hầu đến cùng, vậy cũng chỉ có thể để hắn ở nhà khách. Về phần Tống Văn Hiên, cũng không cần lo lắng. Ở thành phố Đông Giang, Tống gia có không ít sản nghiệp, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, đương nhiên là không có vấn đề. Trở lại phòng 403, Tùy Qua vừa mở cửa, vốn tưởng trong phòng không có ai, ai ngờ lại đụng phải Liễu Tiểu Đồng. Ồ, cậu quay lại trường sớm như vậy sao? Tùy Qua kinh ngạc nói. Không, mình không về Tết. Liễu Tiểu Đồng nói. Tại sao? Tiết kiệm một chút tiền. Trở về cũng chỉ ở được mấy ngày, ở lại đây, mình đi làm thêm, tiền công cũng cao hơn nhiều. Liễu Tiểu Đồng nói. Tùy Qua vốn định nói có thể trực tiếp cho Liễu Tiểu Đồng một khoản tiền, nhưng nếu Liễu Tiểu Đồng không mở miệng, Tùy Qua đương nhiên không thể nói những người làm tổn thương tự ái của hắn. Cho nên, Tùy Qua nói, như vậy cũng tốt, cậu có thể kiếm chút sinh hoạt phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Đúng vậy. Liễu Tiểu Đồng gật đầu nói, ở quê mình, muốn kiếm 100 đồng phải cực khổ chừng mấy ngày. Nhưng ở thành phố Đông Giang, cho dù làm công việc phổ thông, trong 1-2 ngày cũng có thể dễ dàng kiếm được. Mình ở chỗ này cực khổ một tháng, ba mẹ mình có thể bớt cực khổ nửa năm. Ngoài ra, ở lại trường còn có thể học thêm ít thứ. Trước kia chuyện cậu nói với mình đã cẩn thận nghiên cứu, chính là vấn đề dược tính của dược thảo càng ngày càng giảm. À, vậy sao, cậu có phát hiện gì? Tùy Qua cảm thấy hứng thú. Mình đã đi điều tra rất nhiều tài liệu, con đường kiếm dược liệu trước kia hiện tại không giống nhau. Dược thảo trước kia, phần lớn đều do người hái thuốc hái từ trong núi, còn dược thảo hiện tại, phần lớn đều là nhân công trồng ra. Dược thảo do nhân công trồng ra, rút ngắn được thời gian trồng, hơn nữa cũng sinh trưởng rất khỏe mạnh, nhưng dược hiệu ngược lại không được để ý, không sai, cậu phân tích nguyên nhân là cái gì? Tùy Qua hỏi. Hai nguyên nhân. Thổ nhưỡng và không khí. Liễu Tiểu Đồng nói, vấn đề thổ nhưỡng chủ yếu là vấn đề phân hóa học. Mặc dù phân hóa học có thể làm cho dược thảo lớn lên rất khỏe mạnh, nhưng lại không có tác dụng tăng cường dược tính. Ngược lại, còn ảnh hưởng tới dược tính của dược thảo. Trung y có một loại thuyết pháp, là thuốc thì có ba phần độc, chính là nói dược thảo sau khi chế thành thuốc, mặc dù có tác dụng chữa bệnh, nhưng cũng có tác dụng phụ đối với thân thể bệnh nhân. Nhưng, nếu một số chất có hại trong phân hóa học thông qua thổ nhưỡng tiến vào dược thảo, vậy độc tính sẽ tăng lên, biến thành 4 phần độc, 5 phần độc. Độc tính tăng lên, dược tính dĩ nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn không khí sao, ai cũng biết thực vật cần hô hấp, mặc dù thực vật có tác dụng tinh lọc không khí, nhưng cách dùng của dược thảo không giống với các loại thực vật khác, dược thảo hấp thu chất có hại từ trong không khí, đến cuối cùng sẽ trút lên người bệnh nhân. Vì vậy, mình cho rằng, chủ yếu là hai nguyên nhân này, ảnh hưởng tới phẩm chất của dược thảo. Vậy cậu có cách giải quyết hay không? Tùy Qua vui vẻ nói, xem ra ở phương diện này, Liễu Tiểu Đồng thật sự đã bỏ công sức nghiên cứu. Có thể sau này Liễu Tiểu Đồng sẽ trở thành một trợ thủ của hắn. Tìm được nguyên nhân, biện pháp giải quyết cũng có. Nhưng, chính là giá thành quá cao. Tỷ như vấn đề chất lượng không khí, cũng không thể mua mấy cái máy tinh lọc không khí để trồng dược thảo. Còn vấn đề thổ nhưỡng, nếu không dùng phân hóa học, tốc độ sinh trưởng của dược thảo sẽ rất chậm, giá thành nhân lực cũng cao hơn. Ai, vẫn là hoài niệm thời cổ xưa, non xanh nước biếc, có nhiều núi như vậy, dược thảo mọc khắp nơi, căn bản không cần người trồng. Liễu Tiểu Đồng cảm khái nói, cho nên nói, xã hội bây giờ vứt bỏ thuốc bắc, cũng là vứt bỏ trung y thời đại non xanh nước biếc, mới là thời đại hoàng kim của trung y, còn bây giờ là thời đại công nghiệp, cũng là thời đại của thuốc tây. Tùy Qua đang nghe rất thích thú, vốn tưởng rằng Liễu Tiểu Đồng sẽ có ý nghĩ khiến hắn kinh ngạc, ai ngờ Liễu Tiểu Đồng lại chuyển giọng, phủ nhận toàn bộ trung y và thuốc bắc. Dĩ nhiên, loại phủ nhận này không phải đến từ bản thân Liễu Tiểu Đồng, mà hắn cho rằng trung y và thuốc bắc đã bị hoàn cảnh hiện tại vứt bỏ. Những lời trước đó của cậu có đạo lý, nhưng kết luận phía sau mình lại không đồng ý. Tùy Qua nói, từ thời cận đại tới nay, trung y và thuốc bắc xuống dốc là sự thật không cần phải bàn cãi, nhưng nếu nói bị thời đại vứt bỏ, lại không nghiêm trọng như thế. Dĩ nhiên, vấn đề này, mình cũng không tranh luận. Được rồi, để đến ngày mai đi, ngày mai mình sẽ mang cho cậu mấy thứ thảo dược, cậu cẩn thận nghiên cứu, những thảo dược này có gì bất đồng. Ngày mai. Liễu Tiểu Đồng nói, phòng thí nghiệm không mở cửa vào ngày lễ. Vấn đề này cậu không cần lo lắng. Tùy Qua cười nói, mình muốn dùng phòng thí nghiệm, nhất định có thể dùng. Được rồi, tạm thời không thảo luận nữa, mình đi ngủ đây, thật sự quá mệt nhọc. Mỏi mệt tinh thần luôn khó khôi phục hơn mỏi mệt về thân thể. Tùy Qua mới nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, đã là 10 giờ ngày hôm sau. Lúc này, Liễu Tiểu Đồng cũng đã rời phòng ngủ. Kể từ khi bước vào tiên thiên cảnh giới, đây là lần đầu tiên Tùy Qua cảm thấy buồn ngủ như vậy. Lúc này, ánh sáng chói mắt đã soi sáng cả phòng ngủ. Tùy Qua rửa mặt xong, mở điện thoại di động ra xem, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa, những cuộc gọi nhỡ này đều là của Ninh Bội. Nhìn dáng dấp, Ninh Bội hình như gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Tùy Qua mới vừa bấm số của Ninh Bội, đã nghe thấy Ninh Bội nói, cảm ơn trời đất, cậu rốt cuộc cũng nghe máy rồi. Tại sao? Tùy Qua hỏi. Quách Minh Phong xảy ra chuyện rồi, hiện giờ hắn đang nằm ở bệnh viện. Ninh Bội nói. Quách Minh Phong. Tùy Qua khẽ kinh ngạc, thật ra hắn cũng không quan tâm Quách Minh Phong sống chết thế nào, bởi vì hắn và Quách Minh Phong vốn không quen biết. Nhưng, dựa theo suy luận hôm qua của Tùy Qua, cho dù Quách Minh Phong tiếp tục phóng túng, ít nhất cũng phải gần 2 tháng mới có thể phát bệnh. Đúng vậy. Hắn phát bệnh rồi, giống như cậu nói vậy, thân thể của hắn trống rỗng rồi, hoàn toàn suy sụp rồi. Ninh Bội nói. Bội tỷ, tôi biết quan hệ của các người cũng không tệ lắm. Dù sao, các người cũng là đồng học. Nhưng, hôm qua Quách Minh Phong có thái độ gì với tôi, chị cũng thấy rồi đấy, chị cho rằng tôi sẽ xuất thủ vì hắn. Chị cảm thấy tôi là người thích phụ thuộc quyền quý, thích nịnh bợ quan viên hay sao? Tôi không có ý này. Ninh Bội vội vàng giải thích, tôi biết cá tính của cậu, cũng biết Quách Minh Phong tự rước bệnh. Nhưng, Quách Minh Phong là bằng hữu của tôi, hắn năn nỉ tôi mời cậu trị liệu cho hắn. Tùy Qua nghe Quách Minh Phong năn nỉ, giọng nói hơi có chút hòa hoãn, nói, chị nên biết, điều kiện của tôi là gì? Tôi đã nói với hắn điều kiện của cậu. Ninh Bội nói, Quách Minh Phong ở trong quan viên, thật ra cũng không tệ lắm, bằng không cậu giảm giá, thu 1/3 tài sản của hắn thôi. Đối với quan viên, điều kiện của tôi bình thường đều tương đối hà khắc, kèo hắn lấy ra một nửa tư sản đi. Bằng không, tôi cũng chẳng muốn đến bệnh viện làm gì, dù sao chị cũng biết, tôi không thiếu tiền. Tùy Qua nói. Nếu không phải thấy trong hàng ngũ quan viên, Quách Minh Phong có danh tiếng không tệ, Tùy Qua căn bản cũng mặc kệ sống chết của hắn. Được rồi, hắn đã đáp ứng, cậu mau đến bệnh viện đi. Ninh Bội nói. Tùy Qua đồng ý, sau đó kêu Tống Văn Hiên lái xe đưa hắn tới bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh của Quách Minh Phong có hai vũ cảnh đứng trực, nhưng bởi vì sớm có dặn dò, cho nên cũng không có ai ngăn cản Tùy Qua. Sau khi tiến vào phòng bệnh, Tùy Qua nhìn Quách Minh Phong nằm trên giường, trong lòng đưa ra một kết luận chẩn đoán bệnh kỳ quái, Quách Minh Phong bị người ta hút khí rồi. Sắc mặt Quách Minh Phong khô vàng, hai mắt vô thần, tứ chi vô lực. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn chính là một người mắc bệnh nguy kịch. Nhưng kết quả kiểm tra của bệnh viện lại là Quách Minh Phong không có gì đáng ngại, chỉ là làm việc quá độ, khiến thân thể suy yếu, nhất định phải trải qua thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục sức khỏe, sau đó mới có thể làm việc bình thường. Nếu là trước kia, nhận được kết quả chẩn đoán bệnh như vậy, trong lòng Quách Minh Phong có lẽ không đến nỗi lo lắng quá mức. Thậm chí, Quách Minh Phong cũng sẽ an ủi mình, có lẽ không có vấn đề gì, qua một thời gian sẽ khá hơn. Nhưng, lúc này những lời hôm qua Tùy Qua cảnh cáo Quách Minh Phong lại không ngừng vang lên bên tai Quách Minh Phong, tình trạng thân thể của hắn đang phát triển theo kết quả Tùy Qua chẩn đoán bệnh. Cho nên, buổi sáng khi ngã xuống giường, được đưa đến bệnh viện, Quách Minh Phong lập tức gọi điện thoại cho Ninh Bội, hy vọng nàng có thể giúp hắn liên hệ với Tùy Qua, hơn nữa nói giúp vài câu. Cho nên, Ninh Bội mới liên tiếp gọi điện cho Tùy Qua. Thời gian Tùy Qua xuất hiện đương nhiên có chút chậm, nhưng Quách Minh Phong cũng không dám lộ ra bất mãn, nhìn tình huống ngày hôm qua, Quách Minh Phong biết tính tình của vị thiếu niên trung y này rất cao ngạo, cho dù hắn là thị trưởng, đối phương cũng chưa chắc nể mặt hắn. Tùy Qua có vẻ hài lòng với thái độ hôm nay của Quách Minh Phong, cho nên tiến lên nói với Quách Minh Phong, "Quách thị trưởng, xem ra khuyến cáo ngày hôm qua của tôi đã trở thành gió thoảng bên tai." Quách Minh Phong đỏ mặt, nói, "Tùy tiên sinh, hôm qua có chỗ chậm trễ, kính xin lượng giải." "Không có gì." Tùy Qua nói, "Nhưng điều kiện ngày hôm qua tôi nói sẽ không thay đổi." Quách Minh Phong thầm kêu khổ, nói, "Tùy tiên sinh, tiền khám bệnh của cậu thật sự quá mắc. Ngoài ra, nếu lần này tôi phải bỏ ra một nửa tư sản, lần tiếp theo tôi bị bệnh lại phải đóng thêm một nửa, nếu bị lần nữa, không phải tôi chỉ có thể chờ chết hay sao?" "Ngài quá lo lắng rồi." Tùy Qua nói, "Về cái vấn đề này, chúng tôi đã sớm có biện pháp giải quyết." "Đúng rồi, Quách thị trưởng đã từng nghe nói đến Quỷ Tiên Linh Thảo Đường chưa?" Trong lòng Quách Minh Phong bỗng căng thẳng, nói, "Cậu và Quỷ Tiên Linh Thảo Đường có quan hệ như thế nào?" Quách Minh Phong đương nhiên biết Quỷ Tiên Linh Thảo Đường. Ở thành phố Đông Giang, quỷ này đặc biệt hấp thu những nhân vật quyền quý làm hội viên, nhưng lại không phải là lừa ý hùa theo quyền quý, mà là bóc lột quyền quý. Nhưng, mặc dù điều kiện nhập hội của quỷ này tương đối hà khắc, theo Quách Minh Phong biết, ở thành phố Đông Giang đã có những người trở thành hội viên của quỷ này, chỗ khác cũng có người gia nhập. "Người phụ trách quỷ này là bằng hữu của tôi." Tùy Qua nói, "Tôi là cố vấn y học cho quỷ." "Khó trách." Quách Minh Phong lẩm bẩm, khó trách tiểu tử Tùy Qua này lại ác như vậy, không ngờ hắn lại có liên hệ với Quỷ Tiên Linh Thảo Đường. "Cho nên, ngài có thể trở thành thành viên của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường. Từ nay về sau, vấn đề sức khỏe của ngài sẽ được bảo đảm. Nhưng, sau này tư sản của ngài gia tăng, hội phí tương quan cũng sẽ tăng lên. Dĩ nhiên, nếu như ngài trở thành nghèo rớt mồng tơi, quỷ cũng sẽ dùng phương thức từ thiện cung cấp bảo đảm sức khỏe miễn phí cho ngài, ngài hiểu chứ?" Tùy Qua nói. "Hiểu." Quách Minh Phong gật đầu nói. "Còn gì nghi vấn không?" Tùy Qua hỏi. Quách Minh Phong lắc đầu. Cho nên, Tùy Qua liền lấy từ bên trong túi ra một bản hiệp ước, đưa cho Quách Minh Phong, "Đây là hợp đồng nhập hội, ngài xem qua đi, nếu không có vấn đề thì có thể ký, sau đó tôi có thể làm cho ngài khôi phục khỏe mạnh." Ninh Bội không khỏi há hốc mồm, không ngờ Tùy Qua lại dứt khoát lừa gạt thị trưởng như vậy. Quách Minh Phong nhìn bản hợp đồng, nghĩ đến tình trạng thân thể của mình, không khỏi thở dài một tiếng. Bệnh tới như núi sập. Tối hôm qua Quách Minh Phong còn sinh khí dồi dào, như lang như hổ, cùng tiểu tình nhân ác chiến một trận, ai ngờ buổi sáng vừa đứng lên đã té xỉu bên giường, sau đó đúng như Tùy Qua nói, hoàn toàn kiệt sức, đừng nói là ác chiến, ngay cả khí lực bò lên giường cũng không có. "Sức khỏe vô giá, tôi ký." Trong tiếng thở dài, Quách Minh Phong đặt bút ký. Tùy Qua cất bản hiệp ước vào trong túi, sau đó trịnh trọng thông báo, "Quách thị trưởng, chúc mừng ngài đã chính thức trở thành hội viên của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường. Một trong những phúc lợi của hội viên, đầu tiên tôi xin được tiết lộ với ngài một tin tức rất trọng yếu, chính là nguyên nhân căn bệnh của ngài." "Nguyên nhân căn bệnh?" "Tôi biết, chính là cậu nói kiệt sức, cậu không cần lặp lại với tôi biết cậu chẩn đoán bệnh chính xác, y thuật cao siêu." Quách Minh Phong buồn bực nói. "Không." Tùy Qua nói, "Mặc dù thân thể của ngài đích xác là kiệt sức, nhưng dựa theo suy tính của tôi, có lẽ phải 1-2 tháng sau mới có thể phát bệnh.

nhìn dáng dấp, có lẽ mầm đầu lúc trước đã mọc rễ nảy mầm trong cánh tay hắn, hơn nữa biến thành một cây cây tử đằng màu đỏ. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng trong tay, tùy qua lại một lần nữa điểm ra. Sau đó, gốc cây tử đằng màu đỏ lập tức hóa thành mấy cây, hơn nữa còn dương nanh múa vuốt trên không trung, giống như lật còn sống. Sơn Hùng thấy vậy cũng kinh hãi, nhịn đau nói, Tùy huynh đệ. Đây là vật gì? Anh cũng biết, trong tay tôi có linh dược khôi phục gân cốt, khép lại vết thương, nhưng lại không thể khôi phục cánh tay đứt của anh. Tại sao? Bởi vì thân thể con người quá phức tạp, khôi phục lại cánh tay đã đứt rời cũng là một việc rất phức tạp, huống chi là làm lại cánh tay mới cho anh. Xương, huyết nhục tái tạo rất dễ dàng, nhưng hệ thần kinh trên cánh tay lại rất khó cải tạo. Nói thật, cho dù là tôi, hiện tại cũng không thể cho anh một cánh tay giống như ban đầu. Nhưng, tôi tìm được một thứ, có thể liên thông với thần kinh cánh tay của anh. Tùy huynh đệ, lý luận của cậu đau đầu quá, trực tiếp động thủ đi. Được rồi. Tùy qua cũng không giải thích nữa, tiếp tục dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích cây tử đằng màu đỏ, huyết đằng năm cánh. Huyết đằng năm cánh là thứ có hình thái lẫn lộn giữa thực vật và thú, vì vậy đồng thời có được đặc thù của thực vật và thú. Hiện tại, Tùy qua chính là muốn lợi dụng đặc tính này của nó, để huyết đằng năm cánh trở thành một thực vật ký sinh, cắm rễ trên bả vai Sơn Hùng, để bộ rễ của huyết đằng năm cánh liên thông với hệ thần kinh trên người Sơn Hùng, thay thế cho hệ thần kinh trên cánh tay Sơn Hùng. Như vậy gốc cây huyết đằng năm cánh sẽ trở thành cánh tay của Sơn Hùng. Mặc dù đây không phải là một cánh tay chân chính, nhưng lại có thể làm được phần lớn chức năng của cánh tay người bình thường, thậm chí còn có những chức năng cánh tay người bình thường không có. Tùy qua dùng châm pháp ất mộc thần châm khống chế, gốc cây huyết đằng năm cánh sinh trưởng ra càng nhiều cây tử đằng, từng cây đang xen lại một chỗ, đám cây tử đằng màu đỏ, giống như kinh lạc, mạch máu trên thân thể con người, nhưng những thứ giống như mạch máu, huyết quản này lại còn biết ngọ ngoại, khiến Sơn Hùng nhìn thấy cũng muốn tê dại. Nhưng, sau đó Sơn Hùng lại phát hiện ra chuyện quỷ dị hơn, những cây tử đằng ngọ ngoại này, tựa hồ trở thành một phần thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được vận động của những thứ này, thậm chí tựa hồ còn có thể khống chế bọn chúng. Chuyện này thật sự quá quỷ dị. Thế nào, có cảm giác rồi? Tùy qua hỏi. Sơn Hùng gật đầu, cổ quái. Tôi cảm giác vật này giống như trở thành một bộ phận của thân thể tôi. Vậy là được rồi. Tùy qua nói, tôi chính là muốn cho vật này trở thành một phần thân thể của anh, thay thế cánh tay của anh. Làm sao có thể? Sơn Hùng sợ hãi nói, trên người tôi ta mọc ra thứ này, nếu Bái Sang nhìn thấy, không phải sẽ bị hù dọa ngất đi sao? Yên tâm đi, hiện tại đây mới chỉ là bán thành phẩm, chờ một lát là được. Tùy qua nói, tiếp tục dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích gốc cây huyết đằng năm cánh, khiến cảm ứng giữa nó và Sơn Hùng càng ngày càng mạnh, hơn nữa những cây tử đằng lộn xộn, từ từ tạo thành hình thái một cánh tay. Xem chừng đã không sai biệt lắm, Tùy qua mới bôi bồi nguyên cao lên phía trên cây tử đằng của huyết đằng năm cánh. Sau đó, chuyện quỷ dị nhất mới xuất hiện. Một phần cây tử đằng của huyết đằng năm cánh bắt đầu rút máu trên người hắn, sau đó bành trướng lên, thoạt nhìn giống như từng mạch máu dữ tợn. Ngay sau đó, chỗ vết sẹo trên cánh tay Sơn Hùng bắt đầu mọc ra huyết nhục mới, những huyết nhục mới hình thành bao trùm phía trên huyết đằng năm cánh, giống như đang chế tạo ngụy trang cho huyết đằng năm cánh. Sau khi huyết nhục mọc ra, tiếp theo chính là da. Khoảng nửa giờ, những cây tử đằng dữ tợn của huyết đằng năm cánh đã bị làn da bao vây. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, không có ai nhìn ra cánh tay này lại là một cánh tay giả do huyết đằng năm cánh tạo thành. Không sai, từ ý nào đó mà nói, hiện tại cánh tay này của Sơn Hùng thật ra cũng chỉ là tay giả. Nhưng bất đồng là, cánh tay giả này của hắn lại có tương liên với huyết nhục, hoàn toàn trở thành một phần thân thể của hắn. Mặc dù, huyết đằng năm cánh chỉ là ký sinh trên bả vai của hắn, nhưng trình độ linh hoạt và uy lực không thể đánh đồng với một cánh tay giả bình thường. Rốt cục, Tùy qua thu rồi cửu diệp huyền châm tùng, sau đó nói với Sơn Hùng, thế nào, cánh tay tôi chuẩn bị cho anh không tệ chứ? Không tệ, không tệ, quả thực là không thể phân biệt thật giả. Sơn Hùng cười nói. Mặc dù đây không phải là cánh tay thật, nhưng chỉ cần anh vận dụng thành thạo, sợ rằng còn lợi hại hơn cánh tay thật của anh. Tùy qua nói, cánh tay này thậm chí còn có thể là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Thật sao? Sơn Hùng hiếu kỳ nói, vật này là vũ khí gì? Cái này anh tự mình khám phá đi. Tùy qua nói, quan trọng nhất là anh phải nhớ kỹ. Cánh tay này không chỉ là một phần thân thể của anh, nó đồng thời cũng là một tồn tại độc lập. Nó sống sờ sờ, có thể hấp thu và chịu tải chân khí của anh, thậm chí chính nó còn có thể tu luyện. Ngoài ra, trình độ linh hoạt, lực lượng và năng lực khôi phục cũng vô cùng kinh khủng. Sơn Hùng vừa nghe, sửng sốt một lát, sau đó cười nói, có nhiều chỗ tốt như vậy bị chặt đứt hai cánh tay cũng đáng giá. Có đáng giá hay không, sau này anh sẽ biết. Tùy qua nói, tóm lại, lúc trước tôi đã hứa với anh, sẽ cho anh hai cánh tay mới. Hiện tại, tôi đã làm được. Tùy Qua nói được là làm được. Lại thêm nửa canh giờ, Tùy Qua lại làm tiếp một cánh tay mới cho Sơn Hùng. Mặc dù Sơn Hùng đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn lấp lánh nụ cười. Đối với một nam nhân cường thế, mất đi hai cánh tay là chuyện đáng buồn đến thế nào? Huống chi, hiện giờ Sơn Hùng đã có vị hôn thê, đương nhiên càng hy vọng mình là một nam nhân có thân thể đầy đủ, có thể mang đến cảm giác an toàn cho nữ nhân của hắn. Hôm nay, trải qua diệu thủ của Tùy Qua, Sơn Hùng rốt cục đã lấy lại hai cánh tay của mình. Mặc dù cả quá trình khiến Sơn Hùng cảm thấy có chút rợn tóc gáy, nhưng nhìn bên ngoài, hai cánh tay này thật sự không khác gì đồ thật, hơn nữa tích chứa sức mạnh khiến Sơn Hùng rất hài lòng. Tùy huynh đệ, thật không biết nên cảm tạ cậu như thế nào. Sơn Hùng cảm kích nói. Nói những thứ này làm chi? Tùy Qua cười nói, quá khách khí rồi. Huống chi, hai cánh tay của anh, ban đầu cũng vì tôi mới bị như vậy. Tùy huynh đệ, ngàn vạn lần đừng nói những thứ này. Sơn Hùng nói, quan trọng nhất là, hiện tại tôi lại có một đôi tay mới rồi. Sau này, gặp đám cừu nhân trên đường, bọn chúng cũng không dám gọi lão tử là hùng cục tay nữa. Tùy Qua nói, đúng rồi, gọi mắt kiến và dao găm tới ăn mừng đi. Ăn mừng cái rắm, tên mắt kiến này, lúc này còn không mang rượu đến, để tôi đi dục hắn. Sơn Hùng bước ra khỏi phòng. Dao găm đang gác ngoài cửa, nhìn thấy Sơn Hùng, vui vẻ nói, Hùng ca, tay của anh. Thật sự mọc ra rồi. Mọc ra rồi. Sơn Hùng rất đắc ý nói, cánh tay Tùy huynh đệ cho tôi còn mạnh hơn tay thật. Thật sao? Dao găm tựa hồ không dám tin. Tới đi, nắm tay cái cậu sẽ biết. Sơn Hùng không có hảo ý cười cười, vươn tay nắm chặt tay Dao găm. À, Sơn Hùng khẽ vừa phát lực, Dao găm lập tức hét lên. Thế nào, tin chưa? Sơn Hùng cười ha ha, mắt kiến đâu rồi? Kêu hắn đi chuẩn bị chút rượu, làm sao còn chưa đến? Để tôi đi xem. Dao găm bước nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, Dao găm quay trở lại, nói với Sơn Hùng, mẹ kiếp, có người tới đây quấy rối, lại tìm mắt kiến gây phiền toái. Khốn khiếp. Sơn Hùng này lâu rồi không phát uy, người khác tưởng lão tử là mèo bệnh sao? Sơn Hùng gào thét một tiếng, đi theo Dao găm hùng hổ vọt đi. Thính lực của Tùy Qua lợi hại cỡ nào, nghe thấy Sơn Hùng và Dao găm nói chuyện với nhau, lặng lẽ đi theo. Mắt kiến bị người ta đánh. Kể từ khi mắt kiến đi theo Sơn Hùng nương dựa vào Tùy Qua, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh. Càng làm cho mắt kiến buồn bực và tức giận hơn chính là, hắn lại còn bị đánh ở nhân gian tiên cảnh. Cả thành phố Đông Giang người nào không biết, nhân gian tiên cảnh chính là địa bàn của Cuồng Hùng Bang. Mặc dù cũng biết lão đại Sơn Hùng của Cuồng Hùng Bang đã tẩy trắng, hơn nữa cánh tay cũng bị chặt đứt, nhưng dư uy vẫn còn, dõi mắt khắp thành phố Đông Giang, còn chưa có bang phái nào dám công khai tới vuốt trâu hổ của Cuồng Hùng Bang. Nhưng, chuyện này rất đúng dịp. Khi mắt kiến đến quầy ba lấy rượu, đụng độ với một đám con nhà giàu đi vào uống rượu, đám người này vừa mở miệng đã đòi uống toàn bộ số rượu có trong quầy. Nếu là ngày thường, mắt kiến ước gì có khách giàu như vậy tới tiêu tiền, nhưng hôm nay phải chúc mừng cho Sơn Hùng đại ca, rượu ngon đương nhiên phải giữ lại cho Sơn Hùng và lão bản, làm sao có thể cho người khác. Chính vì chuyện này, mắt kiến và đám người đó mới nổi lên tranh chấp. Đám con nhà giàu này cũng không phải đám người dễ chọc. Một trong số đó còn là một hảo thủ công phu, mặc dù mắt kiến cũng luyện công, nhưng còn xa mới chăm chỉ bằng Dao găm và Sơn Hùng, kết quả bị tên kia đánh cho một quyền trúng ngực, miệng phun máu tươi. Nhưng nơi này dù gì cũng là địa bàn của Cuồng Hùng Bang, vì vậy đại ca mắt kiến bị người khác khi dễ, bọn tiểu đệ của Cuồng Hùng Bang lập tức xông tới. Đám cậu ấm này cũng không phải dạng đèn cạn dầu, lập tức chào hỏi mấy chục tiểu đệ, nhìn dáng dấp giống như đã có chuẩn bị. Mắt kiến đương nhiên không phải nhân vật có thể chịu thiệt, nhưng bởi vì Dao găm, Sơn Hùng và Tùy Qua đều không có ở đây, lại lo lắng quấy rầy Tùy Qua trị liệu cho Sơn Hùng, cho nên cố gắng khống chế sự tình, nhân mã hai phe cũng không giao chiến nữa, nhưng tình thế hết sức căng thẳng. Rốt cục, mắt kiến cũng thấy Dao găm và Sơn Hùng xuất hiện. Hùng ca, tay của anh không có chuyện gì rồi. Mắt kiến đi tới trước mặt Sơn Hùng, thấp giọng hỏi. Sơn Hùng gật đầu, sau đó nói với mắt kiến, đúng là thứ không có tiền đồ, kêu cậu bớt chút thời gian tán gái, dành thời giờ luyện công, nhưng cậu vẫn không vâng lời. Lần này thì hay rồi, bị người ta đánh, ngay cả tôi cũng cảm thấy mất mặt. Lão đại, anh đã tới rồi, không phải để trút giận cho tôi sao? Mắt kiến cười nói, mẹ kiếp, chính là phun một ngụm máu, không có gì đáng ngại. Ngoài miệng nói không có gì đáng ngại, thật ra mắt kiến đúng là bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì có linh dược của Tùy Qua trong tay, chút thương thế này hoàn toàn không là gì. Yên tâm đi, mắt kiến, tên nào đánh cậu một quyền, tôi sẽ đánh hắn ba quyền. Dao găm đứng bên cạnh nói. Dao găm, cậu đúng là huynh đệ tốt. Mắt kiến mỉm cười nói với Dao găm. Sơn Hùng hung hăng trợn mắt nhìn mắt kiến, sau đó mới bước lên trước nói, ta là Sơn Hùng, vừa rồi người nào động thủ đánh huynh đệ của ta, lăn ra đây cho ta. Sơn Hùng. Ngươi chính là Sơn Hùng của Cuồng Hùng Bang. Một tên cậu ấm cười nói, trước kia, ta nghe nói Cuồng Hùng Bang là đệ nhất bang của thành phố Đông Giang. Đáng tiếc, sau đó lại nghe nói Sơn Hùng ngươi biến thành Hùng Cục Tây. Hắc, được rồi, bổn thiếu gia không thích khi dễ người tàn tật. Sơn Hùng, ngươi mở rượu nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Khốn khiếp, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Dao Găm hừ lạnh một tiếng, một cước đạp tới, trực tiếp đá văng tên kia bay ra ngoài. Dao Găm rõ ràng nhận ra, tên vừa nói không phải là đầu sỏ của đám người này. Nếu đã như vậy, hắn căn bản không có tư cách nói chuyện với Sơn Hùng. Quả nhiên, sau khi tên kia bị Dao Găm đá bay, tên cậu ấm cầm đầu cau mày nói, Phương Thiểu Văn, giao cho ngươi xử lý. Đánh nhau với đám lưu manh côn đồ các ngươi đúng là nhàm chán. Nói xong, tên cầm đầu xoay người, trực tiếp đi đến quầy bar lấy rượu, bắt đầu thưởng thức. Một tên cậu ấm khác, nói với Sơn Hùng, ta là Phương Thiểu Văn. Sơn Hùng, ngươi có lẽ đã nghe nói đến danh tiếng của ta. Tên cậu ấm này thoạt nhìn có chút khí phách, Dao Găm không dám một cước đá bay. Phương Thiểu Văn cái gì, lão tử chưa từng nghe nói. Sơn Hùng khinh thường nói, trừ lão bản ta, người nào trước mặt tử lão tử cũng không quan tâm. Thật sao? Phương Thiểu Văn cười nhạt, như vậy, Tam Giang Đường, người có quan tâm hay không? Tam Giang Đường. Mã mẹ nó, không xong rồi, Tam Giang Đường muốn vào thành phố Đông Giang rồi. Gió tanh mưa máu nữa sao? Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng. Ba chữ Tam Giang Đường vừa ra khỏi miệng, rất nhiều tên lưu manh, lập tức kinh hô. Lại có không ít người, lập tức chạy ra ngoài, hiển nhiên là e ngại danh tiếng của Tam Giang Đường, không muốn bị tai ương liên lụy. Phương Thiểu Văn tự hồ rất hài lòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nói với Sơn Hùng, thế nào, Hùng ca? Ta hỏi ngươi, Tam Giang Đường chúng ta ở trước mặt, ngươi có quan tâm hay không? Sắc mặt Sơn Hùng biến hóa, nhưng lãnh đạm nói, ta nói rồi, trừ lão bản ta, người nào trước mặt ta cũng không quan tâm. Lúc này đến phiên sắc mặt Phương Thiểu Văn thay đổi, hắn hiển nhiên không ngờ Sơn Hùng lại cuồng vọng đến mức ngay cả Tam Giang Đường trước mặt cũng không quan tâm, cả giận nói, Sơn Hùng. Ngươi có chủ tâm muốn đối địch với Tam Giang Đường hay sao? Lúc này, Tùy Qua đang ở trên lầu quan sát cục diện, nghe Phương Thiểu Văn nói lời này, chỉ hận không thể lập tức đi xuống cho người này hai cái tát tai. Phương Thiểu Văn, Tùy Qua cũng biết. Ban đầu khi Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng đến thành phố Minh Phủ thu thập Lâm Thập, từng đụng độ với Phương Thiểu Văn trong quán rượu, tên này vừa xuất hiện đã muốn của Thẩm Quân Lăng, kết quả bị Thẩm Quân Lăng chế nhạo cho một trận. Lúc ấy, nếu như không phải có Triệu Tam gia, Tùy Qua đã sớm động thủ dạy dỗ tiểu tử này rồi. Không ngờ, lúc này hắn lại đến thành phố Đông Giang, hơn nữa còn kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng, Cường Long không áp được đầu xà. Cho dù Tam Giang Đường là đệ nhất bang hội thành phố Minh Phủ, nhưng nói cho cùng thành phố Đông Giang vẫn là địa bàn của Cuồng Hùng Bang, tên Phương Thiểu Văn này không khỏi kiêu ngạo quá mức rồi. Phương Thiểu Văn, người tính làm gì, người có tư cách đại biểu cả Tam Giang Đường sao? Đúng vào lúc này, một âm thanh chói tai vang lên. Thanh âm nữ nhân luôn có thể khiến mọi người chú ý, ngay cả Tùy Qua cũng không ngoại lệ. Tùy Qua nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một cô gái mặc áo da màu đen, đi giày cao gót, tết tóc đuôi ngựa, vóc người bay bổng xuất hiện ở giữa sân, trong ánh mắt của mọi người, ngạo khí đi về phía Phương Thiểu Văn. Ồ, đây không phải Mục Ngọc Thiền của Độc Giao Bang sao? Tùy Qua tự nhủ. Mục Ngọc Thiền chính là cháu gái của Triệu Tam Gia, lúc trước Tùy Qua từng hứa với Triệu Tam Gia sẽ chiếu cố cô gái này. Cho nên, ban đầu khi tỷ võ với Mục Ngọc Thiền, Tùy Qua cũng hạ thủ lưu tình. Mục Ngọc Thiền đi tới trước mặt Phương Thiểu Văn, khinh thường nói, Phương Thiểu Văn, người cũng thấy rõ, nơi này là thành phố Đông Giang, không phải là thành phố Minh Phủ. Người muốn đùa bẩn uy phong ở chỗ này, người đến nhầm chỗ rồi. À, ta tưởng là ai, thì ra là Mục Ngọc Thiền, Mục Tiểu Thư. Phương Thiểu Văn bình thản nói, Mục Tiểu Thư, ta nghe nói ngươi vẫn lăn lộn ở thành phố Đông Giang, thậm chí ngay cả một thành phố nhỏ bé như Đông Giang, ngươi cũng không cách nào thống nhất, lại còn muốn tới tiếp quản nhị đường khẩu của Tam Giang Đường, ngươi thật sự giống như A Kiều, rất ngu rất ngây thơ. Mục Ngọc Thiền nghe thấy lời này, giận tím mặt, quát lên, Phương Thiểu Văn, ngươi không phải tự xưng là công phu rất giỏi sao, dám thử đấu với ta không? Nữ A Phi này quả nhiên là bản tính sai bảo, vừa tới đã đánh tiếng kêu giết. Tùy Qua vốn không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng đã hứa với Triệu Tam gia sẽ chiếu cố nữ nhân này, thật sự cũng không thể nhìn nàng chịu thiệt, cho nên vận dụng tiên thiên chân khí, hắn giọng nói, tiểu hài nhi phía dưới, không nên ồn ào. Thanh âm của Tùy Qua không cao, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm mạnh mẽ vô cùng. Tùy Qua vừa lên tiếng, những người phía dưới chỉ cảm thấy màn nhĩ vang lên ong ong, nhất thời cũng yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Phương Thiểu Văn và Mục Ngọc Thiền tựa hồ đồng thời nhìn về phía Tùy Qua. Mục Ngọc Thiền vừa nhìn thấy Tùy Qua, trong mắt liền phun ra lửa giận, hiển nhiên lại nhớ tới cảnh tượng lần trước nàng bị Tùy Qua đùa giỡn. còn trong mắt Phương Thiểu Văn cũng toát ra vẻ oán độc. Tùy Qua biết, tiểu tử Phương Thiểu Văn đại khái cũng nhận ra hắn. Nhưng, đối với loại nhân vật như Phương Thiểu Văn, Tùy Qua hoàn toàn không xem trọng, bình thản nói, Phương Thiểu Văn, nể mặt Triệu Tam gia, ta không so đo với ngươi, mau rời khỏi thành phố Đông Giang. Ngươi lên mặt gì chứ? Phương Thiểu Văn bị Tùy Qua đứng trên cao khiển trách như vậy, bất mãn hừ lạnh nói, ngươi muốn dùng danh tiếng của Tam Thúc dọa ta, lão tử bốp. Phương Thiểu Văn còn chưa nói xong, trên mặt đã ăn một cái tát. Cái tát này khiến nửa bên mặt Phương Thiểu Văn cũng sưng phồng lên. Phương Thiểu Văn lão đảo, ôm mặt nhìn Tùy Qua, trong mắt sát khí chợt lóe lên, nhưng hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cách không vận khí. Tiên thiên bí cảnh, chuyện này. Làm sao có thể? Phương Thiểu Văn cũng là người tập võ, hơn nữa tu vi đã đến luyện khí trung kỳ, cho nên hắn mới dám lớn lối như thế. Nhưng, cái tát này của Tùy Qua lại làm cho Phương Thiểu Văn hoàn toàn tuyệt vọng. Tiên thiên bí cảnh, đây cũng là cảnh giới trong truyền thuyết. Phương Thiểu Văn từng nghe phụ thân nói, tiên thiên chân khí có thể cách không phát ra, gọt kim gãy ngọc, thật sự lợi hại, chưa từng chứng kiến thủ đoạn của tiên thiên cường giả, người vĩnh viễn cũng không biết một cường giả tiên thiên kỳ đáng sợ đến cỡ nào. Hôm nay, Phương Thiểu Văn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại đụng phải một tiên thiên cường giả, hơn nữa còn trẻ như vậy. Phương Thiểu Văn lầm bầm rất thấp, nhưng vẫn bị Tùy Qua nghe được. Tùy Qua nói, nếu người đã biết tu vi của ta, vậy thì mau mang theo đám bằng hữu chó má của mình cút đi. Nhớ kỹ, cút xa khỏi thành phố Đông Giang, nếu như trước Hừng Đông, ngươi còn ở thành phố Đông Giang, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá rất lớn. Phương Thiểu Văn còn chưa trả lời, tên cậu ấm bên cạnh đã lên tiếng, mắng Tùy Qua, con mẹ nó, ngươi cho mình là ai bốp. Lại là một cái tát, cả người tên cậu ấm bị tát bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi. Nhưng, lần này người xuất thủ không phải là Tùy Qua, mà là người hầu của Tùy Qua, Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh hiện giờ đã có giác ngộ làm người hầu, hắn học được không ít thứ từ trên người Tống Văn Hiên, mặc dù công phu nịnh nọt còn kém xa Tống Văn Hiên, nhưng vẫn biết quan sát nét mặt, biết lúc nào nên thay chủ xuất thủ. Cho nên, mặc dù Tùy Qua không phân phó, Ngưu Duyên Tranh vẫn xuất động giải quyết vấn đề cho Tùy Qua. Sau khi Ngưu Duyên Tranh tát bay tên cậu ấm, cũng không để ý tới đám người Phương Thiểu Văn, trực tiếp đưa tay, lần lượt ném đám người còn lại ra ngoài. Phương Thiểu Văn thấy thời cơ rất nhanh, không đợi Ngưu Duyên Tranh xuất thủ, liền mang theo một người cuốn quýt xông ra ngoài, tránh khỏi kết quả bị tống đi. Mục Ngọc Thiên nhìn cục diện trước mắt, có chút không biết làm sao. Cô bé, làm sao suốt ngày chỉ biết đánh nhau vậy? Thanh âm của Tùy Qua chợt vang lên bên tai Mục Ngọc Thiên. Lúc này Mục Ngọc Thiên mới phát hiện, không biết từ lúc nào Tùy Qua đã xuất hiện trước mặt nàng. Ai cần ngươi lo? Mục Ngọc Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho mình là ai à? Còn nữa, đừng lấy Tam Thúc ra dọa ta. Hừ, sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, thống nhất thành phố Đông Giang này. Sau khi nói xong, Mục Ngọc Thiền nghênh ngang rời đi. Nha đầu này thật cứng đầu. Sơn Hùng nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, tôi vất vả lắm mới có được hai cánh tay, cậu cũng không cho tôi một cơ hội biểu hiện. Bây giờ anh còn chưa khống chế tốt lực đạo, tôi sợ anh đánh chết đám nhãi nhép đấy. Tùy Qua cười nói. Hắc, thì ra là như vậy. Vậy, chúng ta tiếp tục uống rượu ăn mừng chứ? Sơn Hùng nói. Mọi người đi ăn mừng đi, tôi sợ không có phúc uống rượu rồi, lại chọc tới phiền toái. Vừa nói, ánh mắt Tùy Qua vừa nhìn về phía cửa. Ở cửa nhân gian tiên cảnh, xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù nơi này cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nhưng nữ nhân trước mắt này vẫn khiến mọi người có một loại cảm giác kinh diễm. Vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Hừ. Lúc này, trong quán có một người huyết sáo treo chọc nữ nhân kia. Bột. Tiếng huyết sáo vừa vang lên. Sơn Hùng đã trực tiếp tát tên thanh niên bay ra ngoài. Quả nhiên chưa khống chế được lực đạo. Sơn Hùng nhìn bàn tay mình nói. Những người còn lại thấy Sơn Hùng lão đại tự mình xuất thủ, làm sao còn dám càn rỡ, nhất thời yên tĩnh lại. Tùy Qua nhìn nữ nhân kia, tiến lên cười nói, làm đại chủ biên, nằm mới vui vẻ. Vui vẻ cái đầu anh. Làm gì có ai vui vẻ như anh, tới đây uống hoa tửu. Lam Lan hừ một tiếng. Nhưng, khóe miệng của nàng vẫn treo nụ cười. Tùy Qua biết, nàng cũng không phải thật sự tức giận, cho nên tiến lên thấp giọng nói, Lam tỷ, ra ngoài nói chuyện đi. Còn ra ngoài nói chuyện, giả bộ văn hóa sao? Lam Lan liếc nhìn Tùy Qua, nhưng vẫn dựa theo ý tứ của Tùy Qua, ra ngoài cử nhân gian tiên cảnh mới nói, được rồi, Tùy đại thiếu, thời gian này anh thật tiêu sái, vừa qua năm mới đã đến nơi này uống hoa tửu rồi. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Tùy Qua cười giải thích, tôi tới đây chữa bệnh cho người ta. Chữa bệnh cho người ta. Lam Lan ra vẻ kinh ngạc, nơi này không phải là bệnh viện, những người tới đây đều dư thừa tinh lực. Này, không phải anh tới đây khám bệnh hoa liễu chứ? Xem cô kìa, nghĩ phức tạp như thế làm chi? Tùy Qua nói, xe của cô đâu? Lên xe rồi nói chuyện. Không được, nói rõ trước rồi mới có thể lên xe. Lam Lan nói, rút cuộc anh tới đây làm gì? Vậy còn cô? Tùy Qua hỏi ngược lại. Tôi nghe nói ở đây có người đánh nhau làm bạo động, cho nên muốn đến xem có tin tức gì hay không. Ai ngờ, lại thấy anh ở đây uống hoa tửu, xem ra anh có lẽ là khách quen của nhân gian tiên cảnh. Lam Lan nói. Nếu cô muốn nghe lời nói thật, tôi đúng là khách quen ở đây. Tùy Qua nói, thậm chí, ngay cả lão bản của nơi này cũng rất quen thuộc với tôi. Cho nên, lần trước tôi mới nói, nếu như cô muốn tìm video vị tham quan và nữ nhân ở đấy tâm sự, tôi hứa có thể giúp một tay. Tôi muốn tìm tài liệu của anh. Lam Lan nghiêm mặt nói. Vậy chỉ sợ tôi không có cách giúp cô. Tùy Qua nói, tôi tới đây chính là uống rượu chay. Những chuyện tâm sự, trao đổi với nữ nhân ở đấy, tôi không có hứng thú. Được rồi, cô đừng hoài nghi tôi có được hay không, cô cũng thấy tôi là một sinh viên có tiền đồ, có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm, làm sao có thể lãng phí tấm thân sơ nam ở chỗ này. Sau khi nói xong, vẻ mặt Tùy Qua đột nhiên biến đổi, lúc này hắn mới nhớ tới, tấm thân sơ nam quý giá của hắn đã bị người ta cướp đi. Được rồi, bớt lắm mồm đi. Lam Lan nói, thật ra, tôi tin tưởng anh không làm chuyện xấu. Làm sao, biết tôi trong sạch rồi chứ? Anh có bạn gái xinh đẹp như vậy, lại có tiền, dĩ nhiên không thể ra ngoài làm mấy chuyện hư hỏng như vậy. Lam Lan khẽ thở dài, trong lòng chợt có một loại cảm giác buồn bã mất mát. Tùy Qua nói, xe cô rút cuộc để ở đâu, mau theo tôi đến một chỗ. Đi đâu? Lam Lan nói, nhà của Văn đại gia. Tùy Qua cười cười, đi thực hiện lời hứa của chúng ta. Lời hứa của chúng ta? Lam Lan nghi ngờ nói, nhưng khi nghe thấy hai chữ chúng ta, trên mặt lại thoáng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cô quên rồi sao? Tùy Qua nói, chúng ta đã hứa với Văn đại gia sẽ chữa khỏi chân cho Văn Quốc Cường đại ca. Chân của hắn không phải đã bị người ta chặt đứt sao? Trên mặt Lam Lan hiện ra vẻ bi thương, chẳng lẽ anh quên rồi? Tùy Qua lắc đầu, tôi không quen. Nhưng cô cũng nên nhớ, tôi đã từng nói, tôi sẽ cho hắn một đôi chân hoàn hảo. Tôi biết. Lam Lan nói, nhưng tôi vốn tưởng rằng anh nói vậy chỉ để an ủi Quốc Cường đại ca. Tôi là nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh. Tùy Qua cười nói. Trước kia không phải anh nói mình là nam sinh sao, làm sao hiện tại lại thành nam nhân rồi? Nam sinh, sớm muộn cũng sẽ biến thành nam nhân chứ sao? Tùy Qua cười nói, nhưng trong nụ cười vẫn có mấy phần mất tự nhiên. Đường đến nhà Văn đại gia không dễ đi, hơn nửa canh giờ, xe mới đi đến đầu thôn. Hôm nay không khí đón năm mới vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng còn nhìn thấy pháo hoa, còn có tiếng pháo vang lên xa xa. Trong thôn, người ra ngoài làm ăn phần lớn đều về nhà, không khí các nhà đều rất náo nhiệt. Nhà Văn đại gia cũng là ngoại lệ duy nhất. Sau khi đến nhà Văn đại gia, Tùy Qua và Lam Lan cảm giác, bao trùm căn nhà là không khí tĩnh mịch và buồn bã. Chỉ có một gian phòng vẫn sáng đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tùy Qua thấy Văn đại gia đang rơi lệ dưới đèn. Cốc! Cốc! Tùy Qua tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Phải một lát sau, thanh âm của Văn đại gia mới vang lên. Là tôi, Tùy Qua, còn có Lam chủ biên. Tùy Qua đáp. Đợi một lát, tôi mở cửa cho hai người. Văn đại gia nói, vội vàng mở cửa cho Tùy Qua và Lam Lan. Văn đại gia, chúng tôi đến chúc Tết hai người, không ngờ lão lại ngủ sớm như vậy. Tùy Qua nói. Lam Lan đưa một số thứ mua trên đường cho Văn đại gia. Cảm ơn. Cảm ơn hai vị quan tâm. Văn đại gia ai thán, nhưng hai người nhìn tình cảnh nhà tôi đấy, làm gì còn tâm trạng đón mừng năm mới. Được rồi, tôi không nói những chuyện này nữa, tránh làm hai người không vui. Không sao. Tùy Qua nói, hôm nay đầu tiên tôi tới chúc Tết hai người, thứ hai là nối chân cho Quốc Cường đại ca. Nối chân? Văn đại gia cảm giác lỗ tai của mình như có vấn đề, chân của Quốc Cường đã bị cưa đứt, làm sao nối được nữa? Cái này, lão không cần quan tâm. Tùy Qua nói, tôi đi nói chuyện với Quốc Cường đại ca. Văn đại gia, lão ở ngoài nói chuyện với Lam chủ biên, nhiều nhất hơn một giờ, bảo đảm Quốc Cường đại ca có thể đứng dậy. Thần kỳ như thế, vậy anh phải cho tôi xem. Lam Lan nói. Được rồi, đây là chuyện liên quan đến bí mật y thuật của tôi, không thể cho cô nhìn được. Tùy Qua cười nói, cô là ký giả, vạn nhất cô tiết lộ, vậy sau này y thuật độc môn của tôi còn gì là bí mật nữa. Hừ. Anh không để tôi nhìn không xong đâu. Lam Lan cong miệng nói. Thật ra, bởi vì quá trình trị liệu quá mức ghê rợn, tôi ngại làm cô sợ thôi. Tùy Qua nói. Xin anh, tôi là người viết báo, tràn diện máu tanh gì còn chưa từng thấy. hiện trường tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, còn chưa đủ kinh khủng sao? Được rồi, cô muốn xem thì xem, nhưng đợi lát nữa cũng đừng té xỉu. Tùy Qua nói. Lam Lan là một nữ nhân rất có chủ kiến, một khi hạ quyết tâm, đương nhiên rất khó sửa đổi. Cho nên, Tùy Qua cũng không thể khuyên thêm. Hết chương 564. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.